Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe một tập truyện của tác giả Diễm Hằng dài khoảng gần 2 tiếng đồng hồ. Và Thuận thấy câu chuyện này cực kỳ là hay với một cái nội dung mà rất là mới lạ, lần đầu tiên mà Thuận đọc. Và cái nội dung đó là gì, cái chủ đề mà tác giả lựa chọn là gì thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Tiếng cả rừng vang lên đâu đó trong đám cây rừng u tối ngoài kia, đánh thức anh A Nùng sau giấc ngủ chưa tròn. Anh khẽ chở người ngồi dậy, thế nhưng chiếc giường che ọp ẹp vẫn vang lên kèn kẹt, đánh thức cô vợ của anh. Cô với tay lấy cái đồng hồ phát dạ quang trên đầu giường để nhìn giờ, giọng vẫn còn ngái ngủ. Hôm nay em tưởng không đi đặt bẫy chứ? A Nùng chưa ra khỏi chiếc mùng trắng đã ngả màu cháo lòng. Trên ấy lại lỗ chỗ vết rách, được vá lại bằng mấy miếng vải khác màu. Anh tính không đi, nhưng hôm nay trời âm u, lại không trăng sao gì. Kiểu gì cái lũ thú rừng cũng đi ăn đêm nhiều. Tranh thủ đi đặt ít bẫy, bắt lấy vài con về cho mẹ mày tẩm bố. Sắp tới ngày xanh rồi còn gì. Rồi mang xuống chợ phiên bán lấy tiền, mai này mua gì thì mua. Cô vợ nặng nề ngồi dậy, vấn lại mái tóc dài. Trời vào đông rồi lạnh lắm đấy, anh mặc nhiều áo vào nhé. Ngủ tiếp đi, anh đi đặt bẫy xong anh về. A Nùng đi tới vách nhà, trên ấy có treo mấy cái bẫy kẹp bằng sắt đá han gì, có vẻ đã có từ lâu lắm rồi. Khoác thêm ít đồ nghề lên vai, đẩy cánh cửa bằng phên tre tiến ra ngoài biến mất sau màn sương đêm. Thị Bân là vợ của A Nùng ngồi lại, nhìn bóng lưng chồng không khỏi thở dài lo lắng. Dẫu biết đây là việc bình thường của hầu hết đàn ông trong bản, kể cả người già đến mấy, thằng thanh niên mới lớn, nhưng mỗi lần nhìn chồng đi, cô lại lo lắng bồn chồn không yên. Cả hai lấy nhau cũng được đôi năm, khi ấy cô mới vừa tròn 16, còn A Nùng cũng chỉ mới đôi 10. Ở tuổi này là bình thường, có khi còn là muộn so với rất nhiều người khác. Cả hai được đi học dưới xuôi nên biết lấy sớm là trái pháp luật. Nhưng phép vua thua lệ làng, lại được cả cha mẹ bắt lấy. Cả hai cố kéo dài cho đến khi Thị Bân tròn 18 mới chính thức về chung một nhà. Bạn của hai người nằm trên một ngọn núi nhỏ tách biệt với người kinh dưới xuôi. Khi còn đi học, cả hai cũng phải đi đến 5 tiếng mới tới trường, rồi ở đó tới khi ngày nghỉ mới về nhà. Bao quanh bản nhỏ là đồi núi bao la chập trùng. Số dân trong bản ít khai hoang làm nương, chưa được nhiều, nên rừng nguyên sinh vẫn chiếm phần lớn. Thành ra cái nghề săn thú rừng mang xuống chợ phiên bán trở thành nghề chính của đám trai bản. Cưới nhau đến hơn một năm, Thị Bân có thai làm cả hai mừng lắm. A Nùng lại ra sức làm việc, hòng cho đứa trẻ ra đời được no ấm. Và hơn hết, muốn cho vợ con không phải chịu khổ theo truyền thống của hầu hết những người khác trong bản. Dù gì thì cả hai cũng được tiếp nhận nền văn hóa tiến bộ của quốc gia, nên có phần suy nghĩ tích cực hơn. Lấy nhau xong, bố mẹ hai bên làm cho cả hai một cái nhà nhỏ. Nhà vùng cao đơn giản, chỉ là mấy cây gỗ to làm kèo cột. Nhà nào khá thì ốp ván làm tường, còn không thì là phên tre đan lại thành từng phên tạo thành vách. Thị Bân nhìn lại thấy bóng chồng đã đi khuất, liền thở dài náo nuột nằm xuống ngủ. Kéo tấm chăn đắp lên ngang ngực, hai mắt nhìn lên đỉnh mùng, mong sao cho chồng đi về bình an. Bỗng đứa bé trong bụng đạp lên làm cô chú ý, đưa tay xoa cái bụng nhỏ, cô thì thầm. Bác sĩ dưới xuôi á nói còn một tuần nữa con được ra rồi, lúc ấy tha hồ mà đạp nhé. Đứa bé không biết có hiểu được lời mẹ hay không, nhưng nó cũng đáp lại mẹ bằng mấy cái cử động nhẹ trong bụng, làm Thị Bân rất vui. Mong ngày được nhìn thấy con mình, nhưng cô đâu biết rằng biến cố sắp giáng xuống ngôi nhà nhỏ này. A Nùng tiến sâu vào rừng cùng với chiếc đèn pin nhỏ trong tay. Trời hôm nay sương mù dày đặc, sương sớm kèm theo gió lạnh làm cho bước chân A Nùng có chút chậm so với mọi ngày. Ống quần bị sương sớm vương trên cành lá làm cho ướt đẫm dính bết vào với chân, càng làm cho cái lạnh xâm chiếm. Nhưng nghĩ đến vợ và đứa con sắp chào đời, bước chân anh như có thêm động lực bước tiếp. Sau khi chọn được chỗ đặt bẫy, An Hùng cẩn thận cài cắm bẫy dập, còn tỉ mỉ quan sát kỹ đường đi lối lại của lũ thú rừng, hòng mong sao hôm nay bắt được vài con có giá trị. Lòng vòng trong khu rừng già mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng số bẫy trên lưng cũng được đặt hết. Cả thảy có hơn 20 cái lớn bé được đặt rải rác khắp nơi, lại còn được đánh dấu để cho những người cũng đi đặt bẫy như mình nhìn thấy, không đạp vào. Đây là ký hiệu chung của dân bản, tránh khỏi bẫy của nhau. Nhìn thấy số bẫy đã được đặt hết, áng chừng bây giờ cũng gần 1 giờ sáng. Giờ này lũ thú rừng đi ăn đêm nhiều, nên anh quyết định đi về nhà, sớm mai quay lại kiểm tra. Chứ mà ở đây chúng nó ngửi thấy mùi thì khó mà bắt được con nào. Nhanh chân quay người rào bước tiến về bản của mình. Anh biết thì Bân sẽ không ngủ tiếp cho đến khi mình về, nên chân anh càng đi nhanh hơn. Đi đến đoạn mấy nương ngô đang đổ chỗ bông xanh cao tùm, An Hùng bất chợt nghe có tiếng sột soạt, tiếng bước chân lúc nhanh lúc chậm, lúc thì chạy rầm rập như đang đuổi bắt thứ gì đó. Nghĩ là có người nào đang đuổi bắt thú rừng cùng đi đặt bẫy giống như mình về, Nùng liền vén đám lá ngô đi theo tiếng động về bên ấy. Vừa đi vừa nghe ngóng động tĩnh, lại càng cảm thấy lạ. Nếu như là đuổi bắt thứ gì thì phải có tiếng động vật kêu chứ. Đến cả mấy con chuột nó còn kêu, huống chi thứ kia khẳng định không hề nhỏ, cớ làm sao không có tiếng kêu phát ra. Âm thanh cứ lúc xa lúc gần, lúc bên này, lúc lại bên kia, làm cho An Hùng cứ lòng vòng trong nương ngô. Cuối cùng đi đến xuống đoạn chân nương, nơi gần con suối nhỏ của bạn, thì cũng thoát khỏi đám lá ngô sắc ngọt, tưởng chừng vô hại, nhưng khứa rách ra lúc nào không hay. Vừa bước ra khỏi hàng ngô cuối cùng, An Hùng trông thấy một cái bóng cách mình không xa. Cái đèn pin trong tay đã được tắt đi từ ban nãy vì sợ dọa con thú kia bỏ chạy. Trong khung cảnh tối đen như hũ nút không trông rõ mặt người, An Hùng liền nhẹ nhàng tiến đến, không dám phát ra tiếng động. Hai mắt láo liên quan sát, sợ rằng con thú nào chạy ngang qua mình không chú ý mà để nó vụt mất. Đi khoảng dăm bước chân, Nùng càng lúc càng thấy lạ. Người trước mắt không giống đàn ông thanh niên cho lắm, vì vóc dáng nhỏ bé mảnh khảnh, nhìn kỹ hơn hình như còn có mái tóc dài phía sau. Mái tóc bay bay theo từng cơn gió đêm. Cô nhấn mắt nhìn cho kỹ hơn xem có phải là phụ nữ hay không. Trần vẫn bước tới và tim không hiểu sao lúc này lại đánh lên liên hồi. Thậm chí anh còn có thể nghe thấy cả nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Người kia lom khom dưới đất, hết vồ lại nhảy lên trông như con cóc, rồi lại trộm lấy được thứ gì. Âm thanh trong cổ họng phát ra tiếng cười khủng khục, nghe đến giận người. Bất giác người kia đứng phát dậy, đưa một tay lên. Nùng chỉ nghe như có tiếng con cóc kêu ét một tiếng rồi im bặt. Không nhìn được, vội đút chiếc đèn pin trong túi bật lên soi về phía trước xem đó là ai mà cử chỉ lại kỳ lạ như vậy. Ánh đèn sáng trắng bật lên soi tỏ khung cảnh trước mắt. Giờ đây bóng dáng kia hiện rõ mồn một trong tầm mắt, đứng cách chừng chục bước chân. An Hùng á khẩu, đứng run lên bần bật. Có lẽ đây là thứ kinh khủng nhất từ trước đến giờ anh trông thấy. Khi ánh đèn được bật lên, người kia quay phát đầu lại nhìn, hai mắt đỏ ngầu vần lên tia máu, mái tóc dài bết lại như lâu ngày, được cội rửa dính từng mớ lên gương mặt trắng bệnh bệch. Trên người mặc bộ quần áo của dân tộc mình, cũ nát rách rưới. Những vết rách như vừa bị cành cây mắc, vết rách trông còn rất mới. Thân hình nhỏ bé đứng khom khom trông như bà còng. Điều đáng sợ là bàn tay nó giơ lên trời vậy mà lại nắm một con cóc thật. Con cóc bị bóp nát, nòi cả ruột ra ngoài. Máu tanh cùng với dịch nhầy đang theo cổ tay chảy xuống. Gương mặt kia lại đang thè cái lưỡi dài đỏ hon hòn, đầu lưỡi nhọn hoắt liếm láp thứ dịch nhầy ấy. Cả hai đứng hình nhìn nhau trong giây lát. An Hùng lúc này sợ hãi đến chân tay run lẩy bẩy, trong đầu trống rỗng không biết nên làm gì lúc này. Quỷ! Có quỷ! Tiếng nói lắp bắp nghẹn ứ trong cổ họng, mặc dù anh muốn hét to lên để cho ai gần đây có thể nghe thấy, nhưng có lẽ nỗi sợ làm anh không nói lên lời. Kẻ trước mặt không biết là người hay quỷ, nó dần hạ tay mình xuống, hai mắt đỏ ngầu sắc lạnh nhìn xoáy sâu vào mắt làm An Hùng toát mồ hôi lạnh. Anh run run lần tìm trong túi đeo phía sau, Nắm được con dao trong tay, anh như có thêm chút dũng khí, nói lớn. Mày là ai? Là người hay... Câu nói còn chưa hết, kẻ kia đã nhe hàm răng trắng như vôi. Trên ấy còn vương lại chút máu đỏ kèm theo hai cái răng nanh, vừa dài vừa nhọn, nhảy bổ đến như muốn ăn tươi nuốt sống. An Hùng sợ hãi bước lùi về sau, không may đạp trúng hòn đá ngã ngồi xuống đất. Mắt thấy kẻ kia nhảy lên cao, hai tay như muốn vồ lấy mình, kèm theo hàm răng nhọn làm anh cảm nhận được cái chết đang đến gần. Con người khi cảm thấy nguy hiểm sẽ chống trả lại như một phản xạ có điều kiện tự nhiên. Anh vung con dao lên chém một nhát, kẻ kia đang đà nhảy đến ăn trọn nhát dao vào đùi, máu nóng phun ra bắn lên cả mặt, tiếng gào đau đớn vang lên. Tiếp sau đó kẻ kia nhảy lùi về sau. Nùng cảm nhận được máu vẫn ấm chảy trên mặt mình thì biết nó là người không phải quỷ. Vội vã đứng dậy vơ lấy cái đèn pin rơi trên đất, tay vẫn nắm chặt con dao, muốn bắt cái con kia về bàn xem là con cái nhà ai mà dị hợm đến vậy. Vừa vơ đèn pin còn tiện tay nhặt thêm được hòn đá to bằng nắm tay phòng hở. Con kia trúng đòn, miệng kêu lên những thanh âm khào khào chói tai. Nó dần đứng dậy, hai tay ôm lấy vết thương ở đùi, nhìn An Hùng bằng ánh mắt tức giận. Hai hàm răng nó nghiến chặt vào nhau, phát ra tiếng kêu kèn kẹt. Máu từ chân vẫn chảy xuống không ngừng. An Hùng thủ thế, tay nắm chắc con dao cùng cái đèn soi thẳng vào mắt nó. Bất giác nhìn thoáng qua đôi mắt, An Hùng có cảm giác quen quen như là đã gặp ở đâu vậy. Cả hai nhìn nhau mấy giây, bất giác cái con kia nhảy vút một cái, rồi dùng cả hai tay hai chân chạy, trông qua chả khác gì khỉ cả. Mặc dù nó đang bị thương nhưng tốc độ của nó cực kỳ nhanh, chỉ loáng một cái nó đã mất dạng trong nương ngô rậm rạp. Con kia, đứng lại cho tao! An Hùng kịp thời phản ứng, vốn tưởng nó muốn tiếp tục tấn công mình, không ngờ nó lại bỏ chạy. Sẵn viên đá trong tay, anh ném theo, sau đó nghe bốp một tiếng, kèm theo tiếng con kia kiểu éo một cái, đuổi theo mấy bước muốn bắt nó lại lôi về bàn tra hỏi. Nhưng nương ngô rậm rạp lại không biết con kia có thật sự chạy hay không, hay là nó muốn dụ mình vào trong ấy để tấn công, nên chân anh dừng bước, tặc lưỡi định bụng để mai đi hỏi già làng. Đứng một lúc nghe ngóng động tĩnh bốn phía, giờ đây chỉ còn lại quang cảnh tĩnh lặng và âm thanh của lũ dế đang cùng nhau hợp sướng tô thêm phần ghê rợn cho nơi đây. Thấy nán lại đây không có lợi, An Hùng vội vàng quay bước hướng bản làng nằm lưng chừng ngọn núi trước mắt mà đi. Anh không biết rằng có một đôi mắt đỏ ngầu hằn học tức giận đang dõi theo bóng lưng anh từ phía sau. Về đến nhà thấy vợ đã vùi mình vào tấm chăn đã ngả màu hoen ố, vài chỗ cũ sờn cả bông ngủ vùi. Anh dường như quên hết mọi chuyện vừa xảy ra. Chạy ra sau nhà nơi có mấy can nước để sẵn, nghiêng cái can để nước chảy ra chân mình, rửa đi lớp bùn đất dính vào. Tiếng nước chảy róc rách làm lu mờ đi những âm thanh khác xung quanh. Buộc lấy nước anh rửa mặt, bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng sột soạt trong lùm cây um tùm trước mặt. An Hùng hắng giọng vì nghĩ bầy heo của làng lại đi lùng sục ăn đêm. Sau tiếng hắng của anh, quả nhiên không nghe thấy tiếng sột soạt nữa. Thay vào đó, anh nhờ vào ánh đèn ngủ trong nhà hắt ra, trông thấy một khóm cây không ngừng có động. Đám cỏ Mỹ cao quá cổ người cứ lắc qua lắc lại như có gió thổi qua. Kỳ lạ là chỉ có đám cỏ ấy phất qua phất lại, còn ngoài ra tất cả đều yên lặng như tờ. Nghĩ là con heo nó vẫn chưa chịu đi, An Hùng dùng tiếng mà mình vẫn thường đuổi chúng nó. Huê huê, đi đi, nhanh tao thịt hết bây giờ. Đám cỏ bất ngờ dừng lại, không có động tĩnh gì nữa. Thấy có tác dụng, An Hùng lại vơ lấy hòn đất ném về bên ấy để chắc chắn chúng rời đi. Không thì mai nó lại ủi ra mấy cái hố lớn quanh nhà. Hòn đất ném đi không thấy có động tĩnh gì. Bình thường nếu là trường hợp này thì chúng nó sẽ bỏ chạy tán loạn, phát ra tiếng ùn ùn. Nhưng giờ đây giống như là chúng chưa từng xuất hiện vậy. Cũng chẳng nghĩ nhiều vì cơn buồn ngủ đã kéo đến, An Hùng ngáp dài một cái rồi bỏ vào nhà. Khi anh vừa kéo tấm cửa che chốt lại, phía bụi cây một cái đầu với tóc tai rối bời từ từ đứng dậy. Dưới ánh đèn xuyên qua vách nhà chiếu ra, hắt lên gương mặt trắng xanh với đôi con mắt đỏ, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà nhỏ đơn sơ, nằm riêng rẽ nấp mình sau sườn đồi. Mà không phải riêng nhà An Nùng, tất cả những ngôi nhà trong bản này đều nằm tách biệt rải rác trên ngọn núi lớn, trải dài bao la này. Sau khi nhìn một hồi lâu, nó dần rời khỏi đám cỏ, tiến đến vách nhà. Lúc này tiếng ngáy đều đều trong nhà đã vang lên. Nó đưa hai con mắt như sắp lòi ra của mình, nhìn qua khe nứa. Mấy sợi tóc ướt bết còn phủ lòa xòa qua con mắt ấy. Nó trông thấy vợ thì Bân đang nằm sát vách nhà ngủ. Cái bụng bầu mặc dù đã được chiếc chăn dày phủ lên, nhưng vẫn có thể trông thấy rõ. Khuôn miệng khẽ nhếch lên một nét cười, để lộ ra hàm răng trắng nhơn nhợn và cái nanh dài nhọn. Bàn tay dính máu đưa lên áp sát vào vách như muốn xuyên qua chọc lấy cái bụng của Bân. Tiếng vách nứa kêu lên kèn kẹt, làm thì Bân mơ màng thức giấc. Cô mở mắt nhìn xem là chuyện gì thì hoảng hồn hét lên. Anh ơi! Anh ơi! An Hùng đang ngủ bên cạnh chồm dậy đỡ lấy vợ, đang lùi dần ra nép giường. Cái gì đấy? Làm sao không đau bụng hả? Bân chỉ tay run run lắp bắp. Vách nhà có ai ngoài kia? An Hùng tung chăn chạy ra xem, đến hông nhà chỗ sát giường nằm. Đánh mắt nhìn quanh, tất nhiên không phát hiện ra gì, bốn bề vẫn yên ắng tĩnh lặng. Đứng quan sát thêm một lúc mới trở vào nhìn vợ mình, gương mặt trắng xanh sợ hãi, hai mắt ráo rác nhìn ra ngoài này. Làm gì có gì, vừa nãy em trông thấy gì? Bần vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi, run run đáp. Bản nãy em đang ngủ, nghe tiếng cọt kẹt liền dậy xem là gì. Chẳng may là mấy con heo đến ủi đất thì mai mất công lại phải làm lại. Vừa mở mắt ra xem, em thấy có con mắt đỏ ngầu nhìn vào trong này. Nó nhìn em ghê lắm, nhìn qua cái lỗ này này. Vừa nói thì Bân vừa chỉ cho chồng xem, ngẫm nghĩ vài giây, An Hùng đáp. Không có gì đâu, chắc lúc đấy em vừa mở mắt ra nên là hoa mắt nhìn nhầm đấy thôi. Dạ như có ai nhìn qua thì ban nãy anh chạy ra luôn mà, làm gì có thấy gì đâu. Không phải đâu, em trông thấy rõ ràng mà trông sợ lắm. An Hùng có chút chột dạ khi nghe chuyện vợ nói. Từ trước đến giờ cô ấy chưa bao giờ nói những thứ tương tự như vậy cả. Cộng thêm việc kỳ lạ lúc đêm anh gặp, trong lòng bỗng cảm thấy bất an. Thôi ngủ đi, để mai xem thế nào. Dỗ vợ nằm xuống chìm vào giấc ngủ, An Hùng vắt tay lên trán nghĩ lại chuyện hôm nay. Trong lòng quyết định ngày mai nhất định phải đi đến nhà già làng một chuyến, hỏi xem già có biết gì không. Mãi suy nghĩ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bên ngoài trời tối đen như hũ nút. Trong bóng tối ấy, có một đôi mắt sáng rực đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ngôi nhà nhỏ ọp ẹp của vợ chồng An Hùng. Sáng hôm sau, tiếng cả rừng gáy sáng trên nương khoai, thì Bân lục tục chui ra khỏi mùng. Sáng nào cũng vậy, dường như cô đã quen với việc dậy sớm nấu cơm cho chồng để lát còn lên nương làm việc. Trên đấy còn mớ cỏ dại mọc xen vào mấy luống khoai vợ chồng cô trồng. Hôm nay làm nốt cho xong, để đến vụ nó còn cho củ mà ăn. Mặc dù An Hùng không cho cô dậy sớm và lên nương, nhưng bụng to khó ngủ nên cô dậy vận động cho dễ đẻ theo lời của các bà các dì đã dạy. Cầm chiếc nồi đen nhẹm bên ngoài do nấu bếp củi, cô đi ra sau nhà, định bụng lấy một nồi nước nấu bát cháo nóng ăn cho ấm bụng. Trời bên ngoài vẫn còn nhá nhem tối, cộng thêm sương sớm dày đặc, làm tầm nhìn bị hạn chế. Lúc đi qua hông nhà đoạn giường ngủ của cô, trong đầu chợt nhớ lại chuyện đêm qua. Cô liếc mắt nhìn, chiếc nồi trong tay rơi lon con dưới đất. Chân bước lùi về sau, mãi mới hét lên một tiếng nghe đến chói tai. An Hùng đang ngủ giật thót mình, mất một giây để định thần, xác định là tiếng vợ, vội ba chân bốn cẳng chạy ra. Bân ơi, Bân ơi, em đâu đấy? Làm sao đấy? Vừa chạy ra khỏi cửa, rẽ sang bên phải hông nhà đã thấy vợ ngồi trên đất, ánh mắt sợ hãi nhìn lên vách nhà. Anh đánh mắt nhìn theo cũng chết chân tại chỗ, trên ấy in nguyên một bàn tay năm ngón. Điều đáng sợ là bàn tay có vẻ như là máu in vào, chất dịch đỏ đỏ, đen đen, chỗ khô chỗ ướt còn chảy xuống những dòng nhỏ theo vách nữa. Nhìn qua đủ làm cho người ta sợ hãi. An Hùng chết chân tại chỗ, mồm á khẩu không nói nên lời. Sau phút thất thần vội chạy đến đỡ vợ dậy, trong lòng bây giờ cũng bối rối không hiểu chuyện gì. Giờ đây có lẽ những gì vợ anh nói đêm qua là sự thật. Cảm thấy trong nhà không an toàn, anh vội đưa vợ qua bên nhà ngoài. Sau khi thấy vợ ngồi trong nhà cùng bố mẹ an toàn, mới yên tâm tìm đến nhà già nàng để hỏi chuyện. Bạn ấy có nói cho bố mẹ vợ nghe, nhưng cả hai ông bà cũng không biết vì sao lại như vậy. Đặc biệt hơn là chưa bao giờ gặp ai kỳ lạ lại ăn cóc nhái sống như An Hùng vừa kể. Đi bộ một quãng đường xa, men theo con đường bản nhỏ quanh co uốn lượn đến nhà già làng. Ngôi nhà nằm khuất sau vườn cây tùm, ngoài sân là muôn loài hoa lạ đang khoe sắc trong mấy chậu lớn bé khác nhau. Ngôi nhà được làm theo kiểu nhà sàn phổ biến ở đây. Những ngôi nhà như thế này phải nhà nào có điều kiện lắm mới có thể làm. Già ơi, già có nhà không già ơi? Một bà già đi từ nhà sau ra, trên tay còn bê cái thau cháo heo, nói bằng tiếng dân tộc của mình. Những người già trong bản vẫn giữ được nguyên nét văn hóa riêng, giọng nói nếu như nói tiếng phổ thông cũng chỉ lơ lớ, không giống như lớp trẻ hầu như tất cả đều bị hiện đại hóa. Đến cả xưng hô với bố mẹ cũng giống như người Kinh. Có khi không nói chả ai biết họ là người dân tộc thiểu số. Mày ở tìm ông ý à? Ông không có nhà đâu. Ông ý đi vào núi tìm thuốc rồi, có khi mấy hôm mới về á. Dạ, dạ đi lâu chưa hả bà? Bà biết chính xác bao giờ về không? Tao không biết đâu. Ông ý đi có bao giờ nói bao giờ về đâu. Khi nào vác cái củi thuốc còn chó vẫy đuôi mừng thì tao mới biết à. An Hùng thất vọng nói chuyện thêm dăm ba câu rồi chào ra về. Người duy nhất có thể giải đáp những hiện tượng kia giờ không có ở đây, giống như là chiếc phao duy nhất bị trôi mất. Giờ thì chỉ còn nước chờ đợi, chứ làm gì còn biện pháp nào khác. Trên đường trở về, An Hùng cứ mãi suy nghĩ không nhìn đường xá gì cả, đến nỗi xô vào một người đi ngược lại hướng mình, khiến người kia ngã ngồi ra đất. An Hùng vội hồi phục tinh thần chạy lại đỡ người kia lại. Bấy giờ mới nhìn rõ, ấy là một người con gái, tuổi độ trăng tròn, đôi mắt hai mí to tròn với hàng lông mi cong vút, đôi môi đỏ thắm như cánh hoa đào rừng. Thân mình mảnh mai với nước da trắng hồng, khác xa người trong bản. Duyên dáng trong bộ váy dân tộc truyền thống. Này, anh đi đứng kiểu gì vậy? An Hùng thoáng nhịp bối rối. Tôi xin lỗi. Đỡ cô gái đứng dậy, nhận ra là con gái của ông bối đầu bản. Con bé tên Lường nổi tiếng xinh đẹp trong bản này. Khối dài bản nhăm nhe bắt về làm vợ mà không được. Đôi mắt long lanh liếc xéo một cái. Đi với chả đứng, bẩn hết váy tôi rồi. Anh đi mà mắt cứ như quên ở nhà ấy. Giờ làm sao tôi đi đâu được nữa? Thật sự tôi xin lỗi, không có cố ý đâu mà. Lường quay bước không thèm nói thêm gì, thẳng tiến về hướng ngược lại đi về nhà mình. Đi được một đoạn, Lường đứng lại nhìn An Hùng với ánh mắt khó hiểu. Nhìn bóng Lường khuất xa, An Hùng thở dài rồi quay về nhà bố mẹ vợ. Anh quyết định ở lại nhà bên ấy mấy hôm cho vợ đỡ sợ, chứ anh thì không thấy quá đáng sợ. Kể từ hôm ấy, hai vợ chồng ở lại nhà bên này. Nhà không rộng, nhưng thêm vợ chồng Nùng cũng không có gì đáng ngại. Không muốn bố mẹ mình lo lắng, nên An Hùng đành nói dối là đưa về bên này chờ sinh. Phòng lúc anh đi vắng, còn có người này người kia trông chừng giúp. Nhà An Hùng còn đến bốn em khác, nên không tiện về bên ấy. Thoát cái thời gian lặng lẽ trôi qua, những ngày bình yên làm cho hai vợ chồng quên luôn những chuyện kỳ lạ bên nhà mình. Thành ra An Hùng quên bén việc phải đi tìm già làng để hỏi. Và lại anh cũng bận đi làm nương, tối đến lại đi đặt bẫy, công việc nhiều làm anh cứ nhớ nhớ quên quên đủ thứ. Cho đến ngày thứ năm, kể từ ngày sang bên này, mọi chuyện mới bắt đầu. Hôm ấy bố mẹ Thị Bân có việc phải qua bản bên, cách bản này đến 30 cây số. Bản bên ấy có người họ hàng ở, Mai là cưới con gái nên bố mẹ cô đi từ hôm nay. Ở đấy một hôm, Mai ăn cỗ xong rồi về. Bố mẹ đi rồi, trong nhà chỉ còn hai vợ chồng. A Nùng cũng bỏ không, đi vào rừng vì Bân bụng mấy hôm nay có vẻ khó chịu. Đêm hôm ấy hai vợ chồng đang ngủ say, bỗng Bân cảm thấy bụng cứ nhầm nhầm đau. Cơn đau càng lúc càng nhiều, làm cô tỉnh giấc. Vốn tưởng do lúc tối ăn gì nên đau bụng, nhưng mức độ đau càng lúc càng nhiều, làm cô phải ngồi dậy xem như thế nào. Vừa ngồi dậy, cơn đau lại kéo đến khiến cô thở dốc. Anh ơi, đau, đau quá. An Nùng vùng dậy. Đau ở đâu? Đau đẻ? Bân gật đầu, bây giờ cô đau đến nỗi không nói lên lời. Vốn định ngày mai sẽ xuống bệnh viện dưới xuôi nằm chờ sinh, không ngờ đứa bé lại đòi ra sớm hơn dự tính. Lần đầu sắp được làm bố không có kinh nghiệm, nhà lại chỉ còn có mỗi hai vợ chồng, nên An Nùng tỏ ra luống cuống lắm, chẳng biết phải làm gì. Với tay bật chiếc bóng đèn tròn treo giữa nhà, điện đã về đến bản, nhưng không đủ tải nên ánh sáng phát ra cũng chỉ hơn cây đèn dầu một chút. Anh hết chạy đi chạy lại gói ghém quần áo đồ đạc, khiến mọi thứ trong nhà lanh tanh bành hết cả lên. Thì Bân dường như sắp trở dạ, cơn đau chuyển đến khiến cô đau đến muốn ngất. An Nùng thấy vậy lại càng cuống hơn, mồ hôi trên trán Thị Bân tứa ra ướt đẫm cả mái tóc đen nhánh. Cố gắng nhịn đau nói với chồng. Anh đi gọi bà đỡ đi, xuống bệnh viện dưới xuôi không kịp đâu, còn nó đang đòi ra rồi. Phải rồi, em chịu khó nhé. Anh đi rồi về ngay. An Nùng vỗ trán, cuộc sống hiện đại nên lúc sinh nở các cặp vợ chồng trẻ đều tìm đến bệnh viện cho an tâm. Hiện tại trong bản này chỉ còn duy nhất một bà đỡ vẫn duy trì nối nghiệp tổ tiên. Này nghe vợ nhắc, An Nùng mới nhớ ra. Nhà bà đỡ ở cách đây không xa, cả đi lẫn về ước chừng chỉ 20 phút. Anh gật đầu vội bỏ hết mớ quần áo trên tay xuống nền nhà, rồi chạy vụt ra khỏi cửa, bóng dáng len lỏi trong màn đêm u tối. Anh cố gắng chạy nhanh nhất có thể, trong lòng háo hức được trông thấy đứa con sắp chào đời. An Nùng không biết rằng, ngay lúc anh vừa đi, một bóng đen vừa đi ra khỏi nơi ẩn nấp, đang lầm lũi tiến đến căn nhà bé nhỏ của mình. Đôi mắt đỏ lòm lòm sáng rực như mắt của lũ thú rừng đang đi ăn đêm. Ở trong nhà, đứa bé trong bụng Thị Bân cũng thôi quấy đạp, khiến cho cô dễ chịu phần nào. Cô đưa tay xoa bụng mỉm cười dỗ dành. Con ngoan, cố gắng chờ một lúc, bố con sắp về rồi, con sẽ sớm được gặp mọi người thôi. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi đến len lỏi qua những khe hở của ván gỗ, xộc thẳng vào nhà, khiến cả gian nhà bé nhỏ bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường. Cơn gió xâm lấn lên cơ thể đến cắt da cắt thịt, Thị Bân vội kéo chiếc chăn mỏng trùm ngang qua bụng để giữ ấm cho đứa con. Da cả nổi lên thành từng đám, Thị Bân cũng không hiểu sao thời tiết hôm nay bỗng dưng lại trở trời đến vậy. Mặt hướng nhìn ra cánh cửa chờ đợi An Nùng về, cơn gió lạnh vẫn chuyển đến không ngừng. Thị Bân nằm co người lại, cố giữ cho đứa bé trong bụng được ấm nhất có thể. Cánh cửa sổ cạnh giường đang đóng im lìm, bỗng bị bật tung ra khỏi khung, đánh phành một tiếng rồi văng ra xa, khiến cho Thị Bân giật mình đến thót tim, vội vàng quay về phía sau. Đúng lúc cô nhìn thấy một bóng đen xì xì phóng vụt qua. Khoảnh khắc ấy, cô thấy cái bóng đen dường như khựng lại một chút, hướng cặp mắt đỏ lòm ghê rợn nhìn về phía cô, nhe nhợn hàm răng nham nhở nhọn hoắt như thể đang tức giận lắm. Thị Bân thét lên một tiếng kinh hãi, vội nằm giật về phía sau, tránh xa khung cửa sổ thông thống trơ trọi, dù lúc này bên ngoài lại chẳng có gì. Tiếng thở gấp của Thị Bân vang lên trong đêm tối tĩnh lặng, lại càng khiến cho nỗi sợ hãi trong người cô dâng cao. Cô không biết vừa rồi có phải do cô bị hoa mắt hay không, nhưng tinh thần của cô đang bị hoảng loạn thực sự, chỉ mong An Nùng sớm trở về. Thị Bân nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn ra khung cửa sổ thêm lần nào nữa. Cô sợ lại trông thấy những điều mà bản thân không mong muốn, Nhà có lối thông thoáng, cơn gió lạnh lại được thể rít lên từng cơn, khiến căn nhà nhỏ vang lên những tiếng cót két, cọt kẹt, có lúc lại hú lên như tiếng than khóc của người phụ nữ. Thì Bân chẳng còn làm điều gì khác, chỉ biết cố gắng giữ ấm cho đứa con sắp chào đời. Hai tay ôm sát lấy người mà vẫn lạnh cóng tê tái. Đứa bé trong bụng cô lúc này lại bắt đầu quấy đạp, như thể muốn chui ra ngoài đến nơi, khiến cô nhăn mặt đau đớn. Bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cồm cộp nện trên từng bậc cầu thang gỗ, như có ai đang ở bên ngoài. Thì Bân nghe mà tim như giật thót, chống ngực đánh thình thình. An Hùng chỉ vừa mới đi được chừng hơn chục phút, không có lý nào anh lại về nhanh đến như vậy. Thì Bân nín lặng, đếm từng bước chân khô khốc vẫn vang lên đều đều. Cô đếm đến đúng bậc thang cuối cùng thì tiếng bước chân cũng dừng lại. Tất cả lại chìm trong yên lặng. Cô cảm giác như đôi chân đó đang đứng ngay trước hiên nhà, sau cánh cửa đang khép hở. Thì Bân nuốt nước bọt như chờ đợi điều xảy đến tiếp theo. Lúc này, mỗi một giây phút trôi qua đối với cô là một cực hình. Nỗi sợ mỗi lúc một dâng lên, không có gì diễn tả được. Hồi lâu sau, bên ngoài vẫn không có chút động tĩnh gì. Thì Bân đã ngỡ tưởng là vừa rồi tai của cô nghe nhầm. Tất cả mọi việc xảy ra từ lúc An Hùng đi chỉ là do cô hoảng loạn thần trí mà tưởng tượng ra. Nhưng ngay sau đó, tiếng gõ cửa cộc cộc từng tiếng một, chậm rãi mà thanh âm nghe vang vọng, một lần nữa lại làm cho Thị Bân hồn vía lên mây. Cô cho rằng An Hùng đang bày trò trêu chọc, liền cất giọng lắp bắp. An Hùng phải không? Đừng có làm em sợ mà ảnh hưởng đến con. Sao anh về nhanh thế? Có tìm được bà đỡ không? Đáp lại lời Thị Bân chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Thị Bân định lên tiếng tiếp, nhưng rồi cô sực nhớ ra. Nếu là An Hùng thì anh đã vào nhà rồi, cần gì phải gõ cửa. Với lại trong lúc chẳng biết khi nào cô sẽ sinh, anh tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tiếng gõ cửa lại vang lên, chậm rãi từng tiếng một như thách thức sức chịu đựng của Thị Bân. Cô rùng mình một cái, cảm giác như có một luồng điện vừa chạy dọc sống lưng. Tiếng gõ cửa như đang thôi thúc cô đứng dậy, cứ chốc chốc lại vang lên ba tiếng. Cô hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh. Thì Bân xoa bụng cố làm dịu đi cơn đau. Cô lắp bắp hỏi, Ai đang ở bên ngoài thế? Vẫn không thấy có tiếng trả lời. Ánh đèn điện sáng tù mù trong nhà bỗng nhiên chớp tắt liên hồi rồi bỗng vụt tắt. Cả căn nhà chìm ngập trong bóng tối, không nhìn thấy gì ngoài một màu đen thăm thẳm, khiến Thị Bân hoảng sợ. Chuyện này vốn dĩ vẫn rất bình thường, nhưng trong đêm nay Thị Bân lại thấy không hề bình thường chút nào. Một mình trong căn nhà hoang vắng, không có An Hùng ở bên, bóng tối bao trùm một màu sợ hãi. Thị Bân cảm thấy thời gian dường như đang chậm lại. Cánh cửa nhà chỉ bằng mấy tấm ván ghép lại, vài chỗ đã bị mối mọi đục cho thủng lỗ chỗ. Cánh cửa từ từ hé mở, vang lên tiếng kèn kẹt. Không hiểu sao lúc ấy Thị Bân chỉ biết chân mắt ra nhìn, miệng mấp máy nhưng không thốt ra nổi thành lời. Đột ngột cánh cửa mở toang, đánh phành một tiếng vào vách. Đám chuột trên nóc nhà thấy động kêu lên chí chóe, chạy sột soạt trên mái lá. Đứng trước cửa là một bóng đen chùi chũi, đen còn hơn cả bóng tối đang lù lù hiện ra trước mắt Thị Bân. Mái tóc dài bù xù xõa ra rũ rượi, lấp ló khuôn mặt quái dị, nửa trắng nửa xanh. Đôi tay dài ngoằng chạm đến đầu gối trơ trọi như khúc củi khô. Đôi mắt nó trợn lên phát ra ánh sáng đỏ lòm, làm cả gian nhà nhỏ bị nhuộm một màu đỏ âm u. Hàm răng trắng ẩn nhe ra khều khào trông ghê rợn. Nước dãi từ mấy chiếc răng nanh nhọn hoắt nhỏ tong tỏng xuống nền nhà, khói bốc lên xì xèo. Trông thấy cảnh tượng này thì Bân kinh hãi khi biết chắc chắn rằng đó không phải là người mà là quỷ. Nhất định là quỷ. Con quỷ lom khom từng bước tiến dần về phía cô, nhai nhợn cái hàm răng như khát máu. Thì Bân kinh hãi đến độ nằm yên bất động, đôi mắt không ngừng dán lên bộ dáng kinh tởm của con quỷ mỗi lúc một sắp gần hơn. Đúng lúc này, đứa bé trong bụng cô lại đạp lên mấy cái, khiến cho cô thoát ra khỏi sự đóng băng cơ thể. Thì Bân vùng dậy cũng là vừa lúc bàn tay khô quắt, xương sẩu của con quỷ chụp xuống, nghe đánh rắc một tiếng. cả một mảng rát giường bị lật tung lên, gãy tan tành. Con quỷ đưa ánh mắt hằn học nhìn Thị Bân, nhằm nhè chồm tới lần nữa. Từ khóe miệng ré lên một tràng cười man dại. Thị Bân bịt chặt hai tai để không phải nghe thấy tràng cười khủng khiếp ấy. Cô lắc đầu cố lùi dần về phía góc giường, co cụm người lại, miệng khóc lóc van xin. Đừng mà, thả cho tôi. Con của tôi còn chưa chào đời nữa. Thả cho tôi. Ấy thế nhưng, mặc cho những lời khẩn xin của Thị Bân, con quỷ không có một chút động tâm. Nó nhìn xuống dưới bụng Thị Bân mà thè cái lưỡi dài đến cả gang ra, mà liếm láp, nước dãi chảy tổ tổ thèm khát. Thị Bân cũng vô hình nhìn theo ánh mắt của con quỷ. Cô mới biết con quỷ đang muốn điều gì. Bản năng sinh tồn của một người mẹ không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn hại đến mình và đứa con chưa chào đời. Vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân, không biết lấy sức mạnh từ đâu, cô trộm lấy con dao vẫn hay để đầu giường, nắm chắc trong tay, một tay ôm bụng khó nhọc đứng dậy. Mày là con ma con quỷ, mau cút đi, đừng hòng hại đến con tao. Con quỷ không chút sợ hãi, đôi mắt hào háu của nó nhìn chằm chằm xoáy sâu vào cô, miệng khào khào mấy tiếng. Ở khoảng cách gần, khuôn mặt của nó càng trở nên kinh tởm, khiến Thị Bân không dám nhìn. Cô chỉ biết cố gắng kìm chân nó càng lâu càng tốt, đến khi An Nùng trở về. Bất giác, cơn đau lại chuyển tới khiến cho ruột gan Thị Bân co thắt lại. Một dòng nước rỉ xuống dưới chân, cô cúi đầu nhìn xuống. Trong giây phút ấy, cô nhận ra là mình đã bị vỡ ối. Điều này cô biết vì mấy lần đi khám ở bệnh viện dưới xuôi, bác sĩ có căn dặn trong cuối thai kỳ khi nước ối vỡ là lúc sắp sinh, không được để quá lâu phải đi bệnh viện ngay, nếu không đứa bé sẽ bị ngạt mà vong mạng. Con quỷ nhân cơ hội này liền chồm dậy khiến Thị Bân ngã ngửa về sau. Con dao trong tay cũng vì thế mà rơi xuống đất một khoảng khá xa. Nó tiến lại gần, vung tay xé toạc chiếc áo rộng cô đang mặc. Đưa ánh mắt thèm khát nhìn cái bụng bầu 9 tháng, nước dãi lại chảy thành dòng. Con quỷ ghì chân Thị Bân lại, hòng không cho cô chống cự hay chạy trốn. Móng tay của nó từ từ dài ra, trông sắc lẹm như dao cạo. Con quỷ không một chút chần chừ, dùng móng tay đâm lên da thịt Thị Bân, cắt một đường ngọt, khiến máu vụt ra thành tia, bắn đầy lên mặt con quỷ. Thị Bân chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh, rồi im bặt. Chỉ chốc lát sau, trong gian phòng, bóng đèn điện lại vụt sáng. Mọi thứ lại chìm trong sự tĩnh lặng của màn đêm tăm tối. Về phía An Nùng, sau khi anh băng băng chạy một mạch không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đưa được bà đỡ về đến nhà. Đứng ở khoảng cách chừng chục bước chân nhìn lên, An Nùng thấy cánh cửa đang mở toang hoang. Bóng đèn điện treo lủng lẳng đang đung đưa qua lại, khiến cho ánh sáng yếu ớt phát ra trong căn nhà nhỏ, chỗ tối chỗ sáng luân phiên. Anh vội vàng kéo bà đỡ chạy lên cầu thang gỗ, vừa nói: Bân, em thấy sao rồi? Anh đưa bà đỡ về rồi đây. Bước lên đến bậc thang cuối cùng, cảnh tượng trước mắt khiến An Hùng đứng khựng lại như không tin nổi những gì đang trông thấy. Bà đỡ từ phía sau thấy anh đứng như trời trồng liền thúc giục: Ồ, thế mày gọi tao sang đây đỡ đẻ cho vợ mày mà mày cứ đứng đực ra chắn hết cả lối đi thế này à? Bà đỡ thúc đến mấy lần vào người, nhưng An Nùng vẫn không có phản ứng gì, buộc lòng bà phải lách người qua để lên trên. Nhưng ngay lập tức, bà cũng phải méo sạch cả miệng, ngáp bệt ra hiên cửa, vừa chỉ tay mãi mới hét lên một tràng dài. Ở trong gian nhà nhỏ, Thị Bân đang ngồi tựa vào vách cạnh giường, hai mắt vẫn mở trợn trừng kinh hãi. Chiếc áo trên người bị xé toạc làm đôi, thấm đẫm máu đỏ. Bụng của cô bị rạch một đường từ ngực chạy xuống bụng dưới, lại bị banh rộng sang hai bên để lộ ra ổ bụng trống hoác, lép kẹp. Ruột gan phèo phổi bị lôi tuột ra ngoài, trắng vàng đỏ lẫn lộn một mớ bầy nhầy. Bầy quả đánh hơi được mùi tanh của máu đang đậu kín trên nóc nhà, kêu lên những tiếng nghe đến thê lương, não nề. An Hùng sau giây phút thất kinh cũng sực tỉnh. Sự thật xảy ra trước mắt khiến cho mắt tức khắc đỏ ngầu, nước mắt lá chã rơi. Anh chạy sộc vào nhà ôm chầm lấy xác của Thị Bân mà gào khóc, không mảy may đến mùi hôi thối của mớ lòng phèo bị đứt đoạn đang sộc lên tận mũi. Còn nỗi đau nào sánh được với nỗi đau mất đi người mình thương yêu nhất. Bân ơi, em tỉnh lại đi. Bân ơi, là tại anh. Anh đã hại em rồi, Bân ơi. Vừa gào khóc, An Hùng vừa đấm thủng thục vào ngực mình tự trách vì đã để cho vợ ở nhà một mình. Để rồi cô bị thú dữ tấn công trong lúc đang cận kề lúc sinh nở. Chỉ có thú dữ mới có thể gây ra cái chết thương tâm với vợ của anh như thế này mà thôi. An Hùng bất giác sờ tay xuống bụng của thị Bân, rồi hoảng hồn kinh hãi. Bàn tay nhuốm máu tìm kiếm khắp ổ bụng trống của vợ. Nhưng đứa con còn chưa ra đời của anh, không còn trong đó nữa. Đảo mắt nhìn quanh hòng tìm kiếm, nhưng ngoài những dấu máu đang kéo dài từ xác của thị Bân cho đến tận cửa thì không còn thấy gì nữa. Nhìn kỹ thì có vài giọt nhỏ trên mặt gỗ, nhưng cô bị thấm gần hết xuống rất khó nhìn thấy. An Hùng ngồi phịch xuống, cả người ngây ra như tượng, mặt thất thần như thể người mất hồn, miệng làm nhảm. Bân ơi, con ơi! Bà đỡ bên ngoài bấy giờ cũng lấy lại được bình tĩnh. Không chỉ An Hùng, bà cũng cho rằng nhất định cái chết của thị Bân là do thú dữ tấn công. Bà chạy vào, đánh mắt đi chỗ khác tránh nhìn thấy cảnh tượng thương tâm lần nữa. Bà giục An Hùng. Mày còn ngồi ngây ra đây à Nùng? Mau, mau khua chiêng gọi người tới giúp đi, mau lên. Mày đã con của mày chưa bị thú dữ cắp đi xa. Bà nói như chõ thẳng vào tai An Hùng, nhưng mặc dù vậy, cũng phải mấy lần vỗ vai An Hùng mới đứng bật dậy. Vội vớ lấy cái chiêng treo trên vách báo cho người trong bản. Mỗi nhà trong bản đều có treo loại chuông này để báo tang, báo hỷ và cũng để báo cho dân bản mỗi khi có chuyện khẩn cấp. Dù đã sống trong thời hiện đại, nhưng ở vùng này sóng điện thoại chập chờn, ít khi đã sử dụng được. Vậy nên họ vẫn giữ theo lối sống nề nếp cũ. Rất nhanh chóng người dân trong bản đã nhanh chóng tụ tập tại nhà của An Hùng, phần lớn đều là đàn ông. Sau khi trông thấy cái chết thương tâm của thị Bân, ai nấy đều vô cùng sợ hãi, đồng thời cũng bày tỏ sự thương cảm và chia buồn với An Hùng. Liền ngay sau đó họ không chậm trễ, cầm đèn pin lần theo những dấu máu để lại trên đường, những mong có thể tìm thấy đứa con của An Hùng đã bị thú dữ cắp đi. An Hùng dù không muốn nhưng cũng đành phải để xác vợ nằm lạnh lẽo một mình trong gian nhà nhỏ. Anh hòa cùng với dòng người tìm kiếm, bấu víu lấy chút hy vọng mong manh. Sau khi lần theo vết máu được một quãng, đến một ngã ba thì hoàn toàn mất dấu. Trên hai ngả đường đi không còn sót lại một giọt máu nào. An Hùng đang trong lúc đối trí không biết phải đi theo hướng nào mới là đúng, thì chợt thấy có một bóng người đang tiến lại từ lối rẽ bên tay trái. Đồng thời một giọng nói vang lên. Đêm hôm thế này sao chúng mày còn tụ tập ở đây? Không sợ con ma con quỷ nó bắt đi à? Cả đám người nghe giọng liền nhận ra ngay, ấy chính là già làng. Đoán chừng già làng đi hái thuốc đang trên đường trở về, vì trên lưng già là cái củi to đầy những lá thuốc. Có người mau miệng nói. Già không biết à, con Bân vợ thằng An Hùng bị thú dữ nó xé bụng cắp đứa con mang đi rồi. Chúng tôi đang đi tìm giúp nó một tay đây, nhưng đến đây thì mất dấu. Già đi từ đằng ấy có trông thấy không? Già làng vẻ mặt ngạc nhiên vì chuyện thú dữ mò lên tận trên nhà để tấn công người là chuyện đã rất lâu rồi chưa xảy ra. An Hùng trông thấy già làng trong đầu chợt hiện lại từng thước phim quay chậm về chuyện kỳ lạ cách đây tuần trước. Đầu óc bỗng dưng tỉnh táo lại, thoáng qua vài điểm nghi vấn. Nếu như vợ anh bị thú dữ tấn công thì da thịt phải bị cắn xé nham nhở mới đúng. Và lại đứa con của anh, nếu như chúng nó tha đi thì máu phải kéo thành một vệt dài trên đất. Còn nếu như là con vật nào to hơn thì nó trực tiếp cắm xé, chứ không thể nào chỉ vài giọt máu rõ trên đất như thế này được. Anh vội lao lên quỳ xuống cầm lấy tay già làng, nước mắt lã chã. Già ơi, già cứu con với già ơi, nó bị bắt đi rồi già ơi. Già làng nghe nói thú sứ bắt mất thì không tin. Giờ đây ông nhìn thấy ánh mắt An Hùng có chút lạ, ông liền hỏi. Có gì nói nhanh, nhanh lên không còn mày chết bây giờ. An Hùng nén lại bi thương, kể đầu đuôi sự việc cho già làng nghe. Tất cả mọi người có mặt ấy cũng không khỏi thất kinh sợ hãi theo từng câu anh kể. Họ không tin và cũng không ngờ lại có chuyện như vậy. Cho đến khi kể xong già làng nói. Còn Bần ấy, Nó chắc chắn là bị con quỷ ấy giết rồi. Thật không ngờ cái thứ ấy đến bây giờ vẫn còn tồn tại. Ta trước đây chỉ nghi ngờ nhưng không thấy có gì lạ trong bạn, nên là tự nhủ rằng mình nghĩ nhiều. Ai, không ngờ nó lại dám hại người thật. Một người đàn ông tuổi ngoài 50 lên tiếng, ấy vậy mà lại đúng là ông bối nhà ở đầu bàn. Dạ ơi, nó là thứ gì hả dạ? Dạ nói cho rõ được không? Dạ làng ngửa mặt nhìn lên trời, tay bấm bấm, mồm lẩm nhẩm gì đó không ai nghe rõ. Ông bất giác hét to. Mấy người đi tìm cây mây về đây cho tôi. Cây mây phải để nguyên gai biết chưa? Còn lại tìm đuốc đến đây không dùng đèn pin được. Nhà nào có mèo đen, chó đen, xích cổ mang đến đây nhanh. Mọi người nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì, nhưng xem ra là chuyện hệ trọng lắm. Ai nấy túa ra chia nhau đi tìm những thứ già làng nói. Họ hiểu rằng phải là chuyện quan trọng như thế nào, già làng mới như thế. Hơn nửa số người giáo giác chạy đi, số còn lại đứng vây lại chờ xem già làng có phân phó gì không. Ông bối hỏi vẫn chưa được già làng trả lời, trong lòng có chút bực bội. Dù gì ông cũng là người giàu có nhất nhì cái bản này, lại có đứa con gái xinh đẹp, đến cả đứa con trai già làng cũng ngày ngày dòm ngó. Này già, già vẫn chưa trả lời tôi đấy. Già làng ngước mắt lên nhìn ông ta một cái, đoạn nói. Cái thứ giết còn bần là quỷ đấy, nó là quỷ được chưa? Ai nấy phát lạnh khi nghe câu nói ấy, à nùng lắp bắp. Vậy con của con? Tao không biết, phải tìm ra con quỷ kia mới biết được. Ông bối chen vào. Nhưng nó là con quỷ gì mà có thật không già? Trong bản mình xưa nay làm gì có mấy cái chuyện ma quỷ gì. Già đừng có dọa chúng tôi. Già làng không đáp khiến ông bối cau mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng không dám lên tiếng phản nàn lần nữa. Già làng móc tay vào túi sau lưng sờ soạng, lấy ra một lọ nhỏ bằng thủy tinh, cỡ chừng hai đốt ngón tay. Bên trong có chứa chất bột màu trắng trông mịn như cát, không ai biết ấy là cái thứ bột gì. Cũng không ai dám lên tiếng hỏi, sợ bị cho là nhiều chuyện. Với lại, cho dù có biết cũng chẳng để làm gì. Lúc này, đám người đi tìm những thứ mà già làng giao phó cũng lần lượt quay về, trên tay cầm những cây đuốc cháy rừng rực. Già làng đánh mắt một lượt, thấy những thứ mình yêu cầu. Chó đen, mèo đen, dây gai mây đều đã đầy đủ. Loại cây mây gai này, quanh bản mọc thành từng bụi lớn không khó tìm về. Ông gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Được rồi, bây giờ mọi người theo tôi. Nghe những lời của già làng, mọi người nhìn nhau khó hiểu. Rõ ràng đến đây là mất dấu của con quỷ, bây giờ còn lần theo kiểu gì? Một người trong số đám đông tiến lại gần hỏi. Già ơi, bây giờ già định làm gì? Con chỉ thấy người ta mang chó đi đánh hơi tìm người, tìm đồ vật thôi. Không lẽ già định cho nó đánh hơi của con quỷ? Tất cả mọi người cũng có chung thắc mắc. Già làng lắc đầu, thuận tay đổ ra một nhúm bột rồi vung xuống đất. Ai nói với mày là tao dùng chó đen để đánh hơi của quỷ? Tao dùng chó đen là để nó chặn đường chạy của quỷ. Dùng mèo đen để áp chế đi quỷ khí của nó. Dùng dây gai mây này là để đánh nó. Đây là phương thức đánh quỷ mà các bậc già làng đời trước truyền lại. Chúng mày không hiểu cũng là phải. Già làng vừa dứt lời thì ở dưới đất, nơi mà già làng vừa vung thứ bột kỳ lạ kia xuống, bỗng xèo xèo bốc khói nghi ngút, khiến tất cả ánh mắt đều đổ dồn về nơi ấy. Sau khi khói tan đi, một dấu bàn chân đen sì vốn không hề tồn tại trước đó, bỗng nhiên xuất hiện, in thành một dấu rõ rệt. Nhìn đi nhìn lại cũng thấy đây giống một dấu chân người. Dấu chân đang hướng về phía ngã rẽ lên trên núi, nơi mà già làng vừa đi xuống. Già làng lẩm bẩm. Con quỷ này, ây à, quả nhìn là nhanh nhẹn. Có thể qua mặt được cả tao. Những phen này thì mày có mà chạy đằng trời. Nói rồi già làng tiếp tục vung bột xuống đất, lần theo những dấu chân của con quỷ. Đám người đi phía sau, người dắt chó, người ôm mèo, kẻ thủ sẵn dây gai mây trong tay, vừa đi vừa đảo mắt nhìn tứ phía, trong lòng thấp thỏm không yên vì chẳng biết khi nào con quỷ kia sẽ đột ngột xuất hiện. Vừa đi vừa vung bột lần dấu vết, Già làng thuận miệng kể cho cả đám người nghe về lai lịch của loài quỷ này. Ông bối vừa hỏi tao nó là quỷ gì đúng không? Tao chưa nói là muốn chờ mọi người có đủ nói luôn cho dân bản biết. Vốn tao nghĩ nó không còn tồn tại. Nhưng xem ra là... Nói đoạn già làng bắt đầu kể rằng là từ rất lâu rồi, cái thời mà dân bản còn chưa biết đến sự hiện diện đến thế giới ngoài kia, vẫn còn sống trong những hang núi. Lúc ấy không biết nguyên nhân từ đâu xuất hiện một loại quỷ. Con quỷ này ban ngày giống như một người bình thường, nhưng ban đêm nó sẽ hiện hình là một con quỷ rất đáng sợ, chuyên đi bắt người hút máu ăn tim. Dân bản bấy giờ rất sợ hãi, tìm đủ mọi cách bắt nó. Lúc ấy, mọi người gọi nó là quỷ ăn bẩn vì đã có người nhìn thấy nó ăn chất nhầy của cóc nhái. Sau khi biết được sự hiện diện của nó, mọi người bắt đầu vây bắt và giết chết nó. Nhưng không hiểu nguyên nhân từ đâu, nó vẫn tồn tại từ đời này qua đời khác. Dần dà nó khôn ngoan hơn, không hại người nữa, mà chỉ ăn cóc nhái để tồn tại. Nó được truyền lại một cách thần bí nào đó. Chỉ cần nó thích ai hoặc ghét ai, nó sẽ truyền lại cho người đó. Mà bản thân người được truyền cũng không hay biết. Người ấy đêm là quỷ, ngày là người, cứ sáng ra sẽ quên hết việc mình làm. Loài này nó thù rất dai, nếu như ai gặp phải nó thì tránh xa ra. Còn nếu lỡ đánh nó phải dùng cây mây gai đánh cho tỉnh lại thành người mới được. Còn bằng không, nó sẽ thù khi sinh con, nó sẽ đến giết chết đứa bé. An Nùng thất kinh. Vậy là con của con? Tao không biết, thường thì nó cắn chết ngay. Không hiểu sao con này lại bắt con mày đi. Mọi người nghe đến đây cũng là lúc đi đến lưng chừng núi. Cây cối rậm rạp tùm, dây leo chẳng chịt khó đi. Già làng dừng lại khi nghe thấy mấy con chó phía sau sủa lên ông ổng. Thả mấy con chó ra. Những người đang cầm dây xích vội vã tháo dây. Mấy con chó lúc này cứ nhảy chồm chồm lên sủa về một hướng. Nơi đấy cây cối rậm rạp, những bụi chuối rừng san sát vào nhau. Hai con chó được thả ra trước, nó nhảy về phía trước, lao thẳng vào bụi chuối. Miệng nhe nhanh, nhếu dãi như muốn ăn tươi cái thứ gì trong ấy. Mọi người cẩn thận! Già làng quát lớn. Đúng lúc ấy dưới ánh đuốc lập lờ vàng vọi, người ta nhìn thấy trong bóng tối lóe lên hai đốm sáng đỏ ngầu, bé bằng viên bi. Tiếp sau đó, còn chưa để mọi người hoàn hồn, nó nhảy vụt ra đứng đối đầu với hai con chó đang thủ thế, sủa lên dữ tợn. An Nùng hét lên. Là nó già ơi! Trước mắt mọi người là một người con gái thân hình dị hợm, tóc tai rối bù, mồm nhoe nhoét máu. Nó đứng khom người nhìn về bên này, già làng hét lên. Mau tản ra, dùng đuốc dồn nó vào một góc, bắt nó lại. Đám trai bản già trẻ hai chân lúc này mềm nhũn khi trông thấy con quỷ. Khi nghe thấy già làng nói mới hồi phục tinh thần, lập tức hơn chục người tản ra. Người cầm roi mây, người cầm đuốc nhảy vào đám cây cối rậm rạp, vây lấy con quỷ. Ông bối nãy giờ cứ đứng ngơ ra vì ông trông thấy con quỷ này quen lắm. Thế nào mà lại giống con gái ông thế? Con quỷ thấy nhiều người lại thấy lửa, chó đen mèo đen, thứ mà nó sợ thì có chút hoảng. Nó đảo mắt tìm đường bỏ trốn. Ánh mắt hằn học của nó không quên liếc nhìn An Nùng. Cổ họng nó phát ra tiếng gầm ghè. An Nùng tức giận, lăm lăm cái roi mây đầy gai nhọn trong tay khi nãy được một người đưa cho. Còn tao đâu? Còn tao đâu rồi? Cái con quỷ chó chết chả vợ chả con cho tao! Tiếng cào đau đớn đan xen tức giận, nhưng con quỷ không sợ hãi, thậm chí miệng nó còn nhếch lên một nét cười. Bất ngờ, nó nhảy bổ lên cao, vồ đến An Nùng. Già làng chuẩn bị từ trước lao đến dùng roi mây trong tay quật tới. Tiếng roi mây xé gió lao vun vút, đập thẳng vào người con kia. Từng gai nhọn cắm thẳng vào da thịt đến tứa máu. Tiếng chát vang lên, làm ai nấy dựng cả tóc mai. Con quỷ trúng đòn vội bật nhảy ra xa. Con chó đứng gần ấy, thấy con quỷ liền nhảy bổ lên, nhẹ nhàng cắn tới. Tốc độ cực nhanh, chớp cái cắn phập vào chân phải con quỷ, giằng ra một miếng vải quần cùng thịt máu bầy nhầy. Tiếng kêu khào khào đau đớn vang lên, con chó còn lại cũng nhảy bổ tới. Lúc này con quỷ không để bị tấn công nữa, nó vung chảo với bộ vuốt sắc nhọn táp thẳng vào má trái của con chó. Tức khắc, tiếng bốp vang lên, kèm theo tiếng ăng ẳng, con chó bị đánh văng ra, rơi vào bụi gai gần đó. Đám người hăng máu cầm roi, cầm đuốc dí vào, con chó còn lại cũng lại nhảy lên cắn tới. Con quỷ cuống quýt, nó biết mình bất lợi, liền chạy đến chỗ ông bối còn đang đứng đực ra, thẫn thờ nhìn mình. Nó trực tiếp xô ngã ông ta, mở ra đường chạy lên đỉnh núi. Ông bối bấy giờ như xác định hét lên. Lương! Lương! Là con phải không Lương? Con quỷ đang chạy nó ngoái đầu lại liếc nhanh một cái rồi tiếp tục chạy. Già làng nhanh chóng đuổi theo, đám người cũng bám đuôi theo sau. Già làng quát. Đám người kia, chạy bên kia chặn đầu nó lại. Tản ra, tản ra! Mọi người nghe thế không túm lại chạy, mà bắt đầu mỗi người một đường, chọn chỗ thích hợp chạy theo. Nói là chạy chứ thực chất là leo lên. Đoạn này dốc núi gần như là thẳng đứng, đất ít đá nhiều rất dễ ngã. Nhưng với dân bản quen với chuyện leo núi hàng ngày cũng không có gì đáng kể. Tất cả cùng hướng ánh mắt về cái bóng đen đang lồm cồm bò lên trên cao mà bám theo. An Nùng cùng Giản Làng cố gắng nhanh nhất có thể, không để cho nó thoát. Ông bối cũng bỏ dậy chạy theo. Bây giờ ông dám chắc cái con quỷ kia chính là con gái ông. Ông không ngờ con gái mình lại bị quỷ nó làm cho ra thế này. Đuổi bắt trong đêm, tiếng người, tiếng chó, tiếng mèo ầm ĩ một góc trời. Cho đến khi đuổi đến một vách đá thẳng đứng, bên dưới là vực sâu thăm thẳm không còn đường chạy, con quỷ mới dừng lại. Già làng thở hồng hộc nói. Mày khôn hồn ấy thì cút mau, trả lại con lường bình thường thì tao tha cho, không thì tao dùng roi mây đánh chết mày. Hai con chó đứng cùng đám người vây lấy con quỷ thành hình vòng cung. Một con mèo đen mắt vàng khè khè nhảy tới. Hai mắt nó sáng quắc nhìn con quỷ đang sợ hãi đứng sát mép vực. Loài quỷ này sợ nhất là mèo đen. Hay nói cách khác, mèo đen chính là khắc tinh của nó. Chỉ cần con mèo nhảy lên cả một nhát và bám chặt lấy mặt cho con quỷ ngửi mùi, tức khắc con quỷ này chết. Hay có thể nói là biến mất hoàn toàn, không thể nào nhập vào người nào khác nữa. Nhưng loài quỷ này rất tinh ranh, chưa bao giờ nó để chuyện đó xảy ra. Thấy đám người hùng hổ nhìn mình chằm chằm, cuối cùng con quỷ cũng cất tiếng nói, âm thanh vang vẳng, chầm chầm. Muốn tao tha sao? Còn lâu, tao sẽ cho nó chết. Chúng mày đợi đấy, tao sẽ còn quay trở lại, và mày phải chịu hậu quả khi dám đánh tao. Con quỷ chỉ vào An Nùng đầy tức giận, Già làng hoảng hốt nhảy vồ tới. Không được! Nhưng đã muộn, con quỷ xoay người nhảy xuống vực sâu. Ông bối gào lên. Không! Con gái không được! Ông cơ hồ như muốn nhảy theo, nhưng bị mọi người giữ lại. Tất cả chỉ biết chân mắt đứng nhìn con quỷ rơi xuống mất dạng sau đám sương mờ bên dưới. Già làng thở dài. Vậy là một mạng nữa chết trong tay nó. Mà nó thì... Già làng bất lực. Vì lường bị con quỷ nhập xác rơi xuống chắc chắn chết. Còn con quỷ một ngày nào đó, nó sẽ lại tìm thân xác mới mà ông không có cách nào tìm ra khi nó hiện hình như thế này cả. Ông bối đau khổ khóc vật vã được mọi người dìu xuống núi. Phải đi xuống còn tìm thi thể của lường mang về an táng. Lúc đi qua đoạn lưng chừng núi, chỗ đám chuối rừng ban nãy, mọi người nghe thấy tiếng trẻ con khóc yếu ớt thì vội tìm kiếm xung quanh. Bất ngờ tìm thấy một đứa bé đỏ hon hòn, dây rốn còn nguyên bị giấu trong đám cỏ khô. Trên mình không một vết thương, đang bị đàn kiến ngửi thấy mùi máu tanh bù đến cắn. An Nùng mừng rỡ vì biết đây là con mình. Anh vội chạy đến cởi áo ôm lấy đứa bé vào lòng. Nước mắt cứ thế rơi xuống lã chã. Cả đoàn người kéo nhau xuống núi mừng thay cho An Nùng vì tìm được con. Nhưng không một ai để ý thấy ngay phía sau lưng thằng bé ở đốt sống cổ có hai dấu răng nhỏ in trên ấy. Đó không phải gì khác mà chính là dấu ấn quỷ, đánh dấu cho sự trở lại tiếp theo. Già làng đứng lặng thở dài, ông biết đứa bé này là người được con quỷ chọn, nhưng ông không có cách nào khác ngoài chờ đợi. Quả như lời hăm dọa của con quỷ rằng là An Nùng sẽ phải lãnh nhận hậu quả vì dám đánh nó. Không ngờ hậu quả này lại nặng nề đến như vậy. Vợ chết, con thì... Già làng theo chân đám người xuống núi, mọi chuyện khép lại ở đây nhưng vẫn chưa phải là kết thúc. Một ngày nào đó, sóng gió lại ập xuống cái bản nhỏ này, lúc nào không hay. Cánh hoa đào rừng bay bay trong gió giữa tiết trời se se lạnh, báo hiệu mùa đông đang dần đến gần. Có một cậu thanh niên ngồi trên lưng chừng núi, bên cạnh là một nhánh đào rừng sắc hồng phấn. Tay cậu thanh niên đưa chiếc lá bắt đầu thổi, tiếng sáo lá du dương trầm bổng bay đi trong gió, hòa cùng đám cánh đào đang bay, tô đẹp thêm khung cảnh nơi đây. Ngồi thổi xong bài nhạc của núi rừng, cậu khoác lên vai chiếc củi thuốc, bắt đầu hướng về bản làng của mình. Về đến nhà mo làng, con chó mực cậu nuôi đã lâu, nhìn thấy chủ về chạy ra mừng quính, mồm nó sủa lên ông ổng ra chiều vui mừng lắm. Mo làng đang ngồi trong nhà, nghe tiếng chó sủa ló mặt nhìn ra. Ông mang mái tóc trắng như cước, gương mặt phúc hậu, tuổi độ ngoài 70, hai mắt mở đục hấp háy nhìn xuống, cái giọng sang sảng quát. À Tún, sai mày đi hái ít hoa đào về, mà đi gì, như đi sang bản bên hái thế hả? À Tún cười cười. Còn phải chọn hoa đẹp nhất á, từ nhất hái về cho người đó, nên hơi lâu. Chắc mày lại mải chơi chứ gì, tao còn lạ gì mày. Cứ liệu hồn đấy, làm gì thì làm, nhớ không được ra sau núi biết chưa? Dạ con biết rồi. Mò à, 16 năm nay lúc nào người cũng nói không được ra sau núi. Người nói nhiều đến nỗi còn bị ám ảnh luôn rồi đó. Mà này, người không cho con ra nhé. Hỏi người lý do người cũng không nói. Rồi cứ như thế con tò mò con đi ra đó đó. Mày dám? Mày mà đi ra sau núi tao giết sống mày đấy thằng ranh. Không có lý do lý chấu gì cả. Mang hoa lên đây, nhanh lên. A Tốn thở dài bước ra sân giếng, rửa vội cái chân rồi khoác củi bước lên bậc thang. A Tún không phải ai khác chính là con trai của A Nùng và Thị Bân. 16 năm trước xảy ra biến cố lớn, mạng cậu lớn không chết nhưng trên lưng mang ấn quỷ nên được mo làng nhận làm con nuôi. Ông làm như vậy cốt là muốn bảo vệ cậu khỏi quỷ dữ và hơn hết là không muốn cho con quỷ kia lần nữa được hồi sinh. 16 năm nay ông luôn theo sát A Tún, lúc nào cũng cẩn thận đề phòng, lại còn dạy cho cậu bùa phép chấn tà và cách thức tiêu diệt quỷ ma. Dù bây giờ đã là hiện đại, không mấy ai còn tin vào quỷ ma ốm đau gì, người ta cũng đi xuống bệnh viện của người kinh. Thế nhưng cũng không ít lần phải nhờ mo làng ra tay mới khỏi. A Tún sống với mo từ bé, mặc dù cha còn sống và nhà cách cũng không xa, nhưng mo chỉ cho về thăm chứ tuyệt không cho ở lại. Phần về An Nùng, sau biến cố 16 năm trước mất đi người vợ yêu quý, anh ở vậy làm lụng nuôi con. Tiền làm được bao nhiêu đều mang đến nhà mo làng cho A Tún đi học. Còn bản thân thì sống đơn côi trong căn nhà nhỏ. Một mình gặm nhấm nỗi cô đơn, dày vò bản thân mình, ân hận những gì đã xảy ra trong quá khứ. Thành ra anh mới ngoài 30 nhưng trông già lắm, không khác gì mấy ông 40 năm tuổi cả. Hôm nay như thường lệ, A Nùng đến thăm con. Không quên mang theo mấy con gà sáng nay bấy được. Vừa đến sân thì thấy A Tún đang bước lên bậc thang. Anh vui vẻ gọi. Tún ơi! A Tún nghe thấy âm thanh quen thuộc quay phắt lại nhìn rồi chạy như một đứa trẻ. Bố! Bố sang thăm con à? Ờ, đang làm gì đấy? Con đã hái ít hoa cho mo tắm cho đẹp da. Mo làng ngồi trong nghe thấy thì thò đầu ra. Bới lấy cái xẻ lau bên cạnh ném xuống. Thằng mất dạy, tao có phải đàn bà đâu mà tắm cho đẹp da. A Tún né cái xẻ lau, đèn đúa bốc mùi cười cười. Mo, còn đùa tí. Mo còn đang tính chửi thì A Nùng cốc cho thằng con mình một cái. Mày đấy, suốt ngày chọc tức ông ấy, rồi ông ấy không nhịn được lăn ra chết cho mày vừa lòng. Mò làng tưởng An Nùng thay mình trừng trị cái thằng mất dạy kia, ai ngờ nó còn mất dạy hơn. Đúng là cha nào con nấy, nói cấm có sai bao giờ. Này này, hai cái thằng kia, chúng mày muốn chọc tao tức đến chết đấy phải không hả? Thế là ba người già trẻ cứ thế mà choe choe với nhau. Điều này cũng không còn xa lạ gì với những người xung quanh cả. Họ thường xuyên trông thấy, nghe nhiều thành quen. Ba người này mười mấy năm nay cũng có thể nói là sống cùng nhau, nên thi thoảng cãi nhau cho vui. Sau hồi cãi nhau mệt mỏi không hồi kết, lúc này Mo cùng A Nùng cũng ngồi trên nhà. A Tún thì bị sai đi ra sau cho heo ăn. Mo làng thở dài một hơi. Năm nay đã là năm nó 16 tuổi rồi. Tao nghĩ đã đến lúc nói cho nó biết để nó tự mình giải quyết rồi. Ai, cái này giống như là hạn của nó và của mày. Mong sao... A Nùng cũng thở dài. Ngày này không sớm thì muộn cũng sẽ tới. Thời gian càng lâu càng làm cho ta thêm mệt mỏi. Mò ạ, nhiều lúc tôi muốn chết đi cho rồi, nhưng mà nghĩ liệu mình chết đi con quỷ kia có tha cho A Tún hay không? Nên tôi... Tiếng thở dài của cả hai cứ thế vang lên đến não lòng. Mò rít một hơi thuốc. Tao hy vọng là thằng Tún tai qua nạn khỏi. Bao nhiêu năm nay tao biết những gì đều dạy cho nó cả. Nếu như không có gì thay đổi khi tao nằm xuống, thì nó sẽ thay tao đảm nhận cái chức vụ bảo vệ dân làng khỏi lũ ma rừng, liên thông với Giàng, giúp dân bản về được với Giàng. A Nùng ngạc nhiên. Nhưng mà nó mới... Còn chưa nói hết câu, anh đã bị Mo chặn họng. Không phải cứ nhiều tuổi mới được làm Mo đâu. Nó chỉ cần có bản lĩnh thì tuổi tác không quan trọng. Mo làng là một chức vụ vô cùng cao quý trong bản. Mo được người trong bản kính nể, tôn trọng. Là người chỉ đường dẫn lối cho linh hồn họ về với Giàng, nên dân bản rất nể sợ và nghe lời Mo. Trong thời gian còn đảm đương trọng trách của một người đứng đầu, dẫn dắt linh hồn của con dân trong bản về với Giàng, về với tiên tổ, Mo làng bắt buộc phải tìm ra được một người để kế nhiệm mình, trở thành Mo làng tiếp theo. Người kế nhiệm này không nhất thiết phải là người lớn tuổi hay địa vị cao sang, chỉ cần có đủ các đức tính, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín ấy là được. Cho dù Mo làng có lựa chọn người nào, thì bất cứ ai cũng không có quyền phản đối, luôn luôn phải đặt niềm tin vào quyết định của Mo làng. Vậy nên, khi Mo làng chọn A Tún con của A Nùng làm người sẽ kế nhiệm mình sau này, ông dám chắc cả dân bản ai ai cũng đồng lòng, vì dù sao thằng A Tún cũng là một tay ông dạy dỗ từ nhỏ, ắt hẳn đức tính sẽ hơn người. Mãi nói chuyện với nhau, Mo làng với A Nùng chẳng hay bên ngoài trời đã sẩm tối, cảnh vật xung quanh bắt đầu nhá nhem. A Nùng ngồi lâu, cảm giác hai chân ê ẩm, bấy giờ mới nhìn ra bên ngoài, sực nhớ còn chưa cho đàn gà đàn lợn ở nhà ăn. Anh vội vàng đứng dậy xỏ dép. Mo nghỉ ngơi nhé, tôi phải về cho đàn gà đàn lợn ở nhà ăn. Không có chúng nó chết đói cả lũ mất thôi. Mo làng gật đầu. Ừ, về đi. Hôm nào rảnh qua đây sớm sớm, tao đào hũ rượu hạ thổ lên, tao với mày nhâm nhi đôi chén. Nghe Mo làng nói vậy, A Nùng tự dưng thấy lòng lâng lâng, đan xen cảm xúc khó tả. Anh lập tức gật đầu mà không cần suy nghĩ. Bởi lẽ chỉ có những vị cao niên trong những dịp cúng giảng mới có vinh hạnh được ngồi uống rượu với Mo làng. Đoạn, Mo làng gọi gióng xuống dưới. Thằng A Tún đâu rồi? Lên đây nhanh lên, bố mày sắp sửa về rồi đấy. Mo làng gọi đến mấy câu vẫn không có tiếng đáp lại. A Nùng biết ý của Mo làng, vội xua tay. Mo ơi, cứ kệ thằng bé, chắc nó còn đang dở tay. Lát Mo nói lại với nó là được rồi. Không được, nó phận làm con, từ nhỏ đã không được ở với mày. Dù rằng không phải lỗi do nó, nhưng ấy đã là không chọn đạo rồi. Mày có muốn về cũng phải đợi nó lên đây chào đã. Mo làng lắc đầu biểu tình không đồng ý. Đoạn ông đứng dậy, chắp tay sau lưng đi ra ngoài, lớn tiếng gọi. A Tún, mày trốn chui trốn nhủi cái xó nào rồi? Có nhanh lên không thì báo. Tún! Giọng nói của Mo làng như vang vọng cả núi rừng, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại. Bóng tối bao trùm lên vạn vật, tối như hũ nút, chẳng có chút dấu hiệu nào là thằng A Tún đang ở dưới ấy cả. A Nùng loạt quẹt, đôi dép cao su bước ra, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, nhưng vẫn cố gắng trấn an tinh thần, chỉ hy vọng lời mình nói ra là đúng. Mò ơi, có khi nào là thằng Tún nó đang cố tình trêu chọc Mò hay không? Mò làng không đáp. Sâu thẳm trong tim, ông cũng chỉ mong là như vậy. Ông vào trong nhà xách chiếc đèn pin rỉ hoen ra rồi soi đường, cẩn thận bước xuống từng bậc cầu thang gỗ. An Nùng không nghe được câu trả lời cũng không dám hỏi lại. Anh nín thở theo từng bước chân của Mo Làng. Thằng A Tún bỗng dưng bặt tăm, chưa nghe được giọng nó, anh còn tâm trạng nào để mà về nhà nữa. Đi qua chuồng heo, thấy cửa chuồng đang mở toang hoang. Mo Làng rọi đèn pin vào đám lợn đang châu đầu xì xụp ăn trong máng. Ông chỉ tay lẩm nhẩm đếm. 1, 2, 3, 4, 5. Thiếu mất một con. Chẳng có nhẽ. Đoàn Mo Làng soi theo dấu chân của heo để lại từ cửa chuồng trở ra. Những dấu chân liền kề cách nhau bằng cả sải tay. Bên cạnh có cả dấu chân người, chứng tỏ con heo này bị sổng ra và chạy với tốc độ nhanh theo hướng vào trong rừng, và thằng A Tún đang đuổi theo nó. Mo Làng đoại đèn vào sâu tít bên trong rừng, nơi ấy chỉ thấy một màu đen thăm thẳm, ánh sáng từ cây đèn pin không thể chiếu tới. Khuôn mặt ông bỗng trở nên tái xanh, nhợt nhạt trông thấy. An Nùng không nhịn được nữa liền hỏi dồn. Mò ơi, có chuyện gì xảy ra rồi? Mò nói cho tôi biết được không? Mò Làng thở dài. Tao đoán là thằng A Tốn đã đang đuổi theo con heo bị sổng rồi. Đúng là kiếp số, có muốn tránh cũng không được. An Nùng ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu. Mò nói vậy nghĩa là như nào hả Mò? Ở bản mình, để sổng heo đi rồi bắt lại là chuyện bình thường mà. Mày không biết được đâu, mau đi vào lấy đèn, đi cùng tao. Mò Làng trở vào trong khoác lên vai túi đồ, gấp gáp trở ra ném cho An Nùng chiếc đèn pin, rồi lần theo dấu chân mà đi. Vừa đi, ông vừa giải thích. Tao nuôi cái bầy heo này bao lâu rồi, chúng nó chưa một lần chạy đi đâu xa, chỉ quanh quẩn đất nhà. Bạn nãy trông dấu chân tao nhìn ra có cả âm khí. Không hay rồi là không hay rồi. Cả hai lần theo dấu chân đi, nhưng đến đoạn nương ngô thì mất tăm, không thấy bất cứ dấu vết gì còn lại cả. Mò Làng sốt ruột, nhìn nơi mình đứng còn cách sau núi khá xa thì cau mày. Kỳ lạ, đất ướt như thế này sao lại không còn dấu chân được? A Nùng đứng bên lên tiếng. Mò nhìn này, dấu chân chỗ này lộn xộn như là vật lộn ấy, hay là đuổi tới đây bắt được nên nó đi về rồi. Mò Làng thở dài. Hy vọng là như thế. Nhưng mà đi, tao với mày ra sau núi xem cho nó yên tâm. Hai người không nói gì nhiều, rẽ sang một hướng khác, men theo con đường mòn dẫn ra sau núi của cánh bẫy thú. Đi khoảng một giờ đồng hồ, chật vật với con đường đầy cỏ dại khó đi, lại còn phải leo trèo qua những mỏm đá treo leo, cả hai cuối cùng cũng dừng lại trước một mô đất nhô cao. Trên mô đất còn đặt mấy phiến đá lớn, xung quanh mô đất lại còn có rất nhiều những mô đất nhỏ. Nhìn kỹ trong những mô đất nhỏ xung quanh mô lớn, vô hình chung lại trông giống thành hình bát quái. Đây chính là mộ của Lường, năm xưa bị con quỷ nó nhập vào hại chết. Khi ấy ông bối muốn đưa về nhà chôn, nhưng Mò không cho. Sợ con quỷ ấy lần nữa trỗi dậy nên cho người chôn tại chỗ, lại còn bày trấn yểm, hy vọng con quỷ không thể thoát ra. Mò Làng đứng lặng quan sát, ông đi quanh mộ quan sát, thấy không có dấu hiệu gì của sự động chạm gần đây mới yên tâm thở hắt ra một hơi. Có lẽ tao nghĩ nhiều rồi. Mò không sao đúng không Mò? An Nùng đứng bên lo lắng không yên vì chuyện 16 năm trước vẫn còn in đậm trong tâm trí anh. Nó hại chết người anh yêu nhất. Giờ đấy, nếu như lần nữa nó trở lại thì không biết cuộc sống này anh còn có thể sống tiếp không nếu như mất đi đứa con duy nhất. Không sao đâu, tất cả vẫn nguyên vẹn. Có lẽ tao lo lắng quá thôi. Đi về chắc có lẽ thằng Tún chỉ đi quanh bản thôi. Nói rồi ông như muốn thêm chắc chắn lại đi vòng quanh một vòng nữa quan sát rồi mới yên tâm rời đi. Cả hai lại quay lưng đi về hướng bản. Họ không hề biết rằng trong một bụi cây rậm rạp cách ấy không xa, có một đôi mắt đỏ lòm lòm đang theo dõi bóng dáng hai người. Hàm răng trắng nhơn nhợn nhếch lên một nét cười kinh dị. Về đến nhà thấy có tiếng cười khủng khục từ trên nhà phát ra. Mò Làng và An Nùng nhìn nhau rồi vội vã bước lên bậc thang, thận trọng tiến vào trong nhà. Vừa đến cửa Mò hé mắt nhìn vào, vậy mà thấy thằng Tún nằm vắt chân chữ ngũ mở tivi xem rồi cười hành hạch. Ông tức chí lao vào chửi đồng. Thằng mất dạy, mày đi đâu để tao với bố mày đi tìm hả? A Tún ngơ ngác. Ớ, sao lại đi tìm con? Bạn nãy con đuổi theo con lợn, nó tự nhiên giở trứng chạy lên đồi ngô. Mà con đi chơi tối suốt, mò có bao giờ tìm con đâu. Hôm nay lại giở trứng. Mò cáu tiết buông cái túi đồ trên vai ném cho thằng mất dạy này một nhát. À Tốn vội vàng lan một vòng trên sàn tránh né. Mày! Ông nghẹn họng không nói được gì, bởi vì không biết nói gì thì đúng hơn. À Nùng đứng bên lên tiếng. Thôi, không sao là tốt rồi. Dọn cơm cho mò ăn đi. Bố đi về bên nhà xem đàn gà đàn lợn, chứ không lại chết đói bây giờ. À Tốn ngồi dậy nói. Thôi muộn rồi, cho chúng nó đói một hôm có sao đâu. Còn bị mò bỏ đói suốt, bố ở đây ăn cơm xong rồi về. Mò làng tức vằn máu mắt, không biết sao cái thằng này càng ngày nó càng nhăn nhở, lúc nào cũng chọc cho ông điên tiết. Mày đấy, tao chưa cho chết đói là may rồi, còn lắm mồm. Tối nay tao lại cho mày nhịn tiếp bây giờ. Lợn gà nuôi còn bán ra được tiền, chứ mày thì có chó nó mua. Tao có mà lỗ vốn. An Nùng cười khổ, lần nào qua đây cũng thấy mò cùng thằng con mình đấu khẩu mãi không thôi. Đúng là người già và người trẻ, làm thành một cặp mà. Thôi à, bố đi về đây, hai người ăn uống rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé. Nói rồi An Nùng đứng dậy đi ra, mò làng ngồi hớp cố lấy ngụm nước chè. Ông nhăn mặt phất tay, xùy xùy như đuổi gà. Ờ, đi đi, mày dạy giọng văn tự quá, tao có phải trẻ con đâu. A Tốn biết bố không ở lại đây được, mặt nó buồn so, nhưng chẳng còn cách nào khác. Con lợn con gà đến bữa cũng cần phải ăn giống như con người vậy. Bố nó có giải thích nếu để vật nuôi trong nhà chịu đói, mình mang tội với giàng. Để tiếng kêu của chúng gọi bầy thú dữ trên rừng xuống bàn, thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Vậy cho nên, An Nùng dù rất muốn ở lại với con, nhưng anh không làm được. Anh không thể vì cá nhân mà quên đi trách nhiệm của mình. A Tốn sống chung với mò làng từ nhỏ, lẽ dĩ nhiên nó cũng hiểu được điều này. Có điều nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mới chớm tuổi trưởng thành, sự đời còn chưa trải hết, lại thiếu đi tình thương. Sự dìu dắt của bố và mẹ, nên nhiều lúc chỉ thuận miệng mà nói, chẳng hề suy nghĩ đến trước sau. A Tốn léo đéo theo chân tiến bố một quãng, mới quay lưng trở về nhà mò làng, mà không hề hay biết rằng hai dấu răng phía sau cổ của nó cũng chính là dấu ấn quỷ đang ửng đỏ như than hồng, bốc lên tia khói đen mỏng manh. An Nùng trở về đến nhà, thấy đàn gà đàn lợn đang nháo nhác. Anh vội vàng cho chúng ăn, rồi mới chuẩn bị cơm nước cho bữa tối. Trời về đêm nóng như đổ lửa, điện đóm yếu khiến cho chiếc quạt điện quay lờ đờ chẳng đủ đuổi muỗi. An Nùng phanh hết ngực áo, nằm vắt tay lên trán. Tay kia phe phẩy chiếc quạt nan, mắt lim dim giấc ngủ chập chờn. Chợt anh nghe có tiếng rục rịch ở trên mái nhà. Thoạt đầu nghĩ là lũ chuột đang đuổi nhau. Chuyện này xảy ra như cơm bữa, đêm nào cũng vài ba lần nên anh cũng mặc kệ. Ấy thế nhưng, tiếng rục rịch mỗi lúc một lớn dần khiến An Nùng khó chịu. Đã khó ngủ càng khó ngủ hơn. Anh bật dậy với tay bật công tắc đèn rồi cầm cây sào trong góc, chọc vài cái lên mái nhà, đánh động cho lũ chuột sợ mà bỏ chạy. Một hồi thấy im ắng, anh mới yên tâm nằm lại xuống giường. Vừa thiêm thiếp chưa được mấy phút thì tiếng rục rịch lại vang lên. Lần này, An Nùng còn nghe như có cả tiếng bước chân đang đi trên mái nhà. Sột soạt từng tiếng theo từng bước chậm rãi. Liền sau đó là tiếng cọt kẹt như tiếng mối ăn gỗ. Những thanh âm hỗn độn, xen kẽ khiến An Nùng khó chịu. Biết chắc đây không phải là lũ chuột bỏ, trong lòng An Nùng tự dưng dấy lên một cảm giác bất an. Bụng thầm nghĩ, hay là có trộm. Nhưng suy nghĩ ấy của anh nhanh chóng bị gạt bỏ, bởi nhà của anh nghèo nhất nhì cái bản này, ngoài cái quạt điện cổ lỗ xí ra thì chẳng có gì quý giá. Với lại cửa chính không đi cậy, trộm nó leo lên mái nhà để làm gì? Đánh động lũ gà trong chuồng dậy chẳng khác nào rước họa vào thân. Hơn nữa, cũng lâu lắm rồi trong bản không xảy ra vụ trộm cắp nào. Cuộc sống hiện đại tân tiến hơn, dù không được như người dưới xuôi, nhưng ở đây người dân cho nhau củ sắn, củ khoai, con gà, con lợn còn được, không ai đến mức phải thiếu thốn không đủ cái ăn như trước. An Nùng nín thở, giọng tai lắng nghe từng động tĩnh một. Anh muốn biết cái thứ đang gây ra tiếng động trên mái ấy là gì. Đêm khuya thanh vắng, nghe thấy rõ cả tiếng quả tim trong lồng ngực đang đập thình thịch, tiếng động vẫn không ngừng phát ra thôi thúc sự tò mò. Tay thủ sẵn con dao quắm và cây đèn pin, An Hùng nhẹ nhàng trở dậy, nhón nhẹ chân mở cửa ra bên ngoài. Bước xuống từng bậc cầu thang gỗ một cách chậm rãi, cố gắng để không phát ra tiếng động. An Hùng đi ra tới giữa khoảng đất rộng, nơi có thể nhìn thấy được toàn bộ phần mái nhà. Trong đêm tối, đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy một màu đen như hũ nút. An Hùng vuốt ngực hít lấy một hơi thật sâu, rồi bất ngờ rọi thẳng đèn pin lên mái nhà, đồng thời hét lên. Ai? Ai đang ở trên đấy? Cái bóng đen thổi lùi đang ngồi cào trên mái lá bị ánh pin chiếu vào. Nó giật mình một cái, từ cuống họng phát ra tiếng khè khè giận dữ. Nhanh như cắt, nó nhảy đánh uỳnh xuống đất rồi chạy mất hút vào trong đám cây rậm rạp liền ngay sau đó. Chỉ kịp trông thấy cái bóng dáng của người, không thấy rõ khuôn mặt thì nó đã chạy mất, khiến An Hùng cũng bị bất ngờ. Không tin được là có kẻ đang mò mẫm trên mái nhà của mình. Anh đánh rơi cả chiếc đèn pin trong tay, đứng hình mất một lúc nên không kịp đuổi theo. Nơi đây cây cối rậm rạp, bụi gai răng đầy, dễ lẩn trốn, có muốn đuổi bắt cũng khó. Vậy nên anh cũng không muốn chi hô lên vì sợ phá giấc ngủ của bà con. Đứng tận gần ngoài sân một lúc xem còn động tĩnh gì không. Bây giờ anh thực sự cho rằng kẻ vừa ở trên mái nhà của anh chỉ có thể là trộm chứ không ai vào đây. Đứng một lúc đến khi muối đốt sưng vù cả chân, không thấy động tĩnh gì, An Hùng cúi xuống nhặt chiếc đèn pin, cẩn thận đi một vòng soi đèn vào chuồng gà, chuồng lợn, kiểm đếm lại thấy đủ số lượng, không sứt mẻ gì anh mới yên tâm lên trên nhà. Nằm trên giường, An Hùng chẳng chợp mắt được chút nào, thi thoảng lại giỏng tai nghe ngóng động tĩnh, chỉ sợ thằng trộm kia đợi anh ngủ say sẽ quay trở lại. Cứ như vậy đến khi trời tảng sáng, An Hùng mệt mỏi, ngáp dài ngáp ngắn bước ra bên ngoài. Đang rửa mặt mũi cho tỉnh táo, An Hùng nghe có tiếng xa xa chửi rủa của bà Khơ ở cách nhà anh chỉ chừng 100 mét. Người đàn bà này vốn dĩ độc mồm độc miệng, trong bản chả có mấy ai ưa nổi cái tính nết này. Hở ra là chửi, đúng cũng chửi mà sai cũng chửi. Cuộc sống của bà ta quanh năm suốt tháng chỉ gắn liền với từ chửi. Chắc bởi bà Khơ có dáng người đậm như hộ pháp nên phổi to thanh quản tốt. Tiếng chửi của bà vang vọng cả cây rừng, chim bay nháo nhác. Ôi giời ơi, mà cha tông nhân giống bố cái đứa bất nhân nào giết hết cả đàn gà nhà bà. Gà bà vất vả nuôi mấy tháng giời mới lớn được bằng này, tốn bao tiền thóc tiền cám, đến thèm ăn cũng chỉ biết nuốt nước miếng mà không dám thịt. Giờ mày làm ra như này, thử hỏi bà có bán được cho ai nữa hay không hả? Cái quân bất nhân thất đức kia. Bà thì bà chu mày, vợ con mày, cả nhà mày, dòng họ mày tuyệt tử tuyệt tôn, đẻ con không có lỗ ấy nha. Mới sáng bảnh mắt ra mà bà Khơ đã xúc miệng một tràng chửi cay độc như thế. Cũng là người trong bản, có thể coi là hàng xóm, An Hùng biết có chuyện nên vội tất tả băng hàng cây rậm rạp ngăn lối giữa hai nhà mà chạy sang xem có giúp được gì không. Đến nơi thấy cũng đã có một vài người tụ tập, ánh mắt đổ dồn về phía chuồng gà nhà bà Khơ. An Hùng không vội lên tiếng, liền đảo mắt nhìn theo rồi lập tức phải bịt miệng kinh hãi. Đàn gà trong chuồng chết sạch không còn lấy một con, nằm rải rác khắp nơi. Lồng lá lấn tiết gà thâm đen đã quánh lại thành những vũng to nhỏ. Trên cổ con gà nào cũng có một vết thủng nhỏ bằng đầu đũa. Toàn bộ da của đàn gà đen xịt như trúng độc. Ổ bụng bị phanh rộng như vết mổ moi. Nội tạng bên trong bị moi sạch sẽ, không còn sót lại chút gì. Trông qua cảnh tượng này, dễ khiến nhiều người hình dung kẻ đã nhẫn tâm giết hết đàn gà của nhà bà Khơ chỉ để lấy đi lòng mề phổi phèo thôi vậy. Nhưng lạ một chỗ, đàn gà này chỉ mới chết đêm qua, nhưng bây giờ đã bốc lên mùi hôi thối khó ngửi. Đem hết nấu cho chó chưa chắc chúng đã ăn. Của đau con sót, ăn cũng không ăn được. Đem đi chôn tiêu hủy thì tiếc công tiếc sức. Đến giờ chẳng thu lại được đồng nào. Ai cũng hiểu và thông cảm cho tình hình của bà Khơ lúc này. An Hùng định bụng lên tiếng, kể cho bà Khơ cùng mọi người về sự mình gặp hồi tối qua. Anh cho rằng kẻ này có liên quan đến tên trộm đã leo lên trên mái nhà mình. Đúng lúc này, Mò Làng cũng tiến đến khoảng sân rộng của nhà bà Khơ. A Tún léo đéo đi theo đằng sau, Mò Làng lên tiếng. Có cái gì mà mới sớm mở mắt ra đã thấy chúng mày om sòm lên vậy? Có chuyện gì? Bà Khơ khóc bù lu bù loa kể lể. Mò ơi là mò, mò đòi lại công bằng cho con. Cả nhà con thì trông chờ vào đàn gà này để có đồng ra đồng vào. Ấy thế mà cái đứa bất nhân nào đêm qua nó lẻn vào giết sạch không còn một con. Mò xem có sót không kìa chứ. Ôi giời ơi, trá tiên nhân cái quần thất đức. Nói rồi bà Khơ lại tuôn ra một tràng chửi rủa như muốn đào cả mả tổ cái đứa đã giết đàn gà của bà lên. Mò làng im lặng không nói gì, ông đẽ đám đông tiến vào nhìn cảnh tượng. Đột nhiên ông nhíu mày lại, khuôn mặt xám ngoét. Trong giây lát ông như chết lặng, trong lòng bất an và bắt đầu có những tính toán riêng. Chuyện gà nhà bà Khơ nhanh chóng lan đi khắp bản. Nhà nào cũng cho là có thú dữ về bản, chứ người nào làm ra chuyện như thế được. Mọi chuyện lại dần lắng xuống khi không có thêm con gà nào chết mấy ngày sau tiếp đó. Mọi người cũng quên dần đáng sợ ấy. Đúng lúc tưởng chừng như mọi chuyện đã trở về đúng quỹ đạo yên ổn của nó, thì một chuyện đáng sợ hơn lại làm cho dân làng một phen sợ hãi. Số là hôm ấy bà Khơ mãi không thấy chồng về, trời thì đã về khuya, trong lòng lại cứ bồn chồn không yên, nên bà xách đèn pin đi tìm cái ông chồng nát rượu của mình. Lúc đi ngang qua nhà A Nùng, bà mơ hồ thấy có cái bóng đen đang đứng lù lù bên hông nhà, mặt dí sát vào vách tường nhìn vào bên trong. Bà đưa cái đèn pin về bên ấy, miệng hỏi lớn. A Nùng hay đứa nào đấy? Đêm hôm rồi còn đứng đấy làm gì? Cùng lúc ấy ánh đèn pin sáng trắng cũng chiếu vào mặt kẻ kia, gương mặt trắng xanh như tàu lá, hai mắt đỏ ngầu ngầu đầy tức giận, trên miệng lại nhơ nhớp máu và rớp rãi, bộ quần áo trên người xộc xệch loang lổ máu, đôi mắt nó bây giờ đang nhìn chằm chằm vào bà đầy căm tức. Bà Cơ sợ hãi, hai chân run rẩy bước lùi về sau, khuôn miệng mấp máy như muốn hét lên, nhưng kẻ kia không cho bà cơ hội, nó nhảy chồm đến đè bà trên đất. Sau đó một tiếng kêu đau đớn vang lên rồi im bặt. A Nùng đang ngủ trong nhà bị giật mình vì tiếng kêu, vội vàng bật dậy, tay với lấy cây đèn lúc nào cũng đặt trên đầu giường chạy ra. Đập vào mắt A Nùng, một cái bóng đen đang ngồi chồm hổm, mồm không ngừng vụt xuống dưới mà cắn xé. Tiếng chóp chép vang lên không ngừng, một mùi hôi thối bốc lên khiến A Nùng phải bịt mũi. Anh lên tiếng rồi chiếu đèn pin để nhìn cho rõ. Ai? Ai làm gì ngoài đó thế? Ánh sáng từ chiếc đèn pin của A Nùng còn chưa chiếu đến, cái bóng đèn đã lập tức nhảy bật lên rồi nhanh chóng chạy mất hút vào trong bóng tối, lẩn khuất sau những tàng cây rậm rạp. Một chiếc đèn pin nằm sẵn dưới đất bị nó đạp trúng lúc chạy trốn. Đèn đang tắt ngóm vô tình lại sáng lên, ánh sáng phát ra quét một đường như chiếc quạt giấy rồi dừng lại. A Nùng kinh hãi lấy tay che mặt để khỏi trông thấy cảnh tượng khủng khiếp. Ở giữa sân nhà anh, ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu thẳng vào một người phụ nữ đang nằm duỗi thẳng cẳng trong vũng máu, đang dần vón thành cục. Khuôn mặt trắng bệch, môi thâm đen, mắt mở trợn trừng, hai hốc mắt không ngừng rỉ ra dòng máu đen ngòm. Búi tóc bị bung ra lòa xòa rũ rượi che nửa khuôn mặt. Ấy thế nhưng, nhờ vào cái nốt ruồi to bằng hạt đậu đen mọc ở sống mũi, nên A Nùng vẫn nhận ra được ấy là ai. Ở đâu khác thì không biết, chứ nếu ở bản này chỉ duy nhất một người có cái nốt ruồi như vậy, ấy chính là bà Khơ. A Nùng đánh bạo lại gần, đưa tay lên rờ cánh mũi bà Khơ. Sau khoảng mấy giây không cảm nhận được hơi thở, anh vội hét toáng lên. Ôi giảng ơi, có người chết, có người chết, mọi người ơi, có người chết. Mọi người quanh đấy nhanh chóng tụ tập lại khi nghe tiếng kinh hô của A Nùng. Bấy giờ có nhiều ánh đèn hơn chiếu vào, cảnh tượng cái chết của bà Khơ lại thêm phần khiếp sợ. Chiếc áo màu nâu bên ngoài bục khuy cài đang đóng lên từng lớp vảy máu khô. Cái áo cánh trắng đục bên trong cũng được nhuộm một màu đỏ sẫm. Bụng của bà Khơ bị xé toạc làm đôi, tim gan lỏng phèo bị lôi tuột ra bên ngoài. Có khúc lòng bị gặm nham nhở, in nguyên hình cả dấu răng. Từ đó nhễu ra chất dịch màu vàng vàng, sánh sánh. Cái mùi bốc lên hôi thối khó ngửi, còn đậm đà hơn cả mùi khi làm lòng lợn. Có người dân trong bản chỉ mới đến nơi, chỉ nghe tiếng xì xào bà Khơ chết đã vội quay lưng chạy đi gọi mo làng. Cũng may mà anh ta chưa tò mò vào xem tận mắt, nếu không đến chín phần là chân tay bủn rủn không có dũng khí để mà cất bước. Sau một lúc, mo làng cùng với A Tún cũng đèn đuốc chạy đến, dân bản rẽ sang hai bên nhường đường cho ông đi vào. Mo làng ngồi xuống bên cạnh cái xác đang bốc mùi hôi thối của bà Khơ, dùng tay không lật qua lật lại mớ lòng phèo hỗn độn, những mảng mỡ trắng phao phao dính đầy máu tanh. Hai hàng lông mày của ông chợt cau lại, đoạn nhét tất cả vào trong ổ bụng trống hoác của bà Khơ. Ông mới quay qua nói với mọi người. Hey, không ngờ bạn ta suốt chục năm qua yên ổn, giờ để có hổ dữ dám mò xuống quấy phá. Chính nó đã vồ thịt cả đàn gà nhà con Khơ, rồi giờ con Khơ xấu số cũng phải bỏ mạng trước nành vuốt của nó. Có người không giấu được sự tò mò, liền lên tiếng hỏi. Mò ơi, nếu là hổ thì tại sao nó không tha xác đi mà chỉ ăn lấy nội tạng? Tôi thật tình không hiểu. Bản thân ai cũng biết, trong số các loài vật, quả là giống loài đặc trưng nhất, chuyên đi bới móc ăn nội tạng và thịt thối. Còn hổ là động vật ăn thịt. Trông bà Khơ lại béo tốt, thịt đỏ tươi, mỡ màng như thế kia. Lý nào nó lại không động đến? Mấy người xung quanh, trong đó có cả An Nùng cũng đồng tình với những lời trên, đồng loạt hướng mắt nhìn Mo Làng chờ đợi câu trả lời. Mo Làng tức thì trợn mắt lên tức giận quát. Ồ hay, mấy cái đứa này, đến lời tao nói mà chúng mày không tin nữa phải không? Hay để tao bắt trói từng đứa một, cột vào cây cho hổ nó đến, để xem nó ăn thịt hay nó ăn nội tạng của chúng mày. Nghe những lời này của Mo Làng, ai nấy đều lắc đầu nguầy nguậy, tuyệt nhiên không dám hé răng ra hỏi thêm lời nào nữa. Lúc này, Mo Làng mới tiếp. Được rồi, giờ chúng mày mỗi đứa một tay đưa xác con Khơ về cho nhà nó lo liệu ma chay. Chưa trông mong gì cái thằng chồng nát rượu của nó. Xong thì về nhà hết đi. Nhưng nhớ lời tao dặn, cấm đứa nào được đi một mình, nghe chưa? Nhờ Mo Làng đã nhét tất thảy mớ nội tạng lòng thòng lại vào trong bụng, nên trông xác của bà Khơ bây giờ đã bớt sợ phần nào. Nhưng chung quy là vẫn phải động tay. Mấy thằng thanh niên được giao nhiệm vụ nặng nề này phải luồn hai miếng vải qua người bà Khơ, rồi mỗi đứa cầm một đầu nhấc lên, băng qua vườn cây rậm rạp, quãng đường cả trăm mét đưa xác bà Khơ vào trong nhà của bà ấy. Chứ để máu dính vào tay, khéo chúng ám ảnh cả đời. Xong xuôi tất cả, dân bản theo lời của Mo Làng bắt đầu tản đi theo từng tốp một trở về nhà của mình. Một số ở lại giúp gia đình lo liệu cho đám ma. Ở khoảng sân nhà An Nùng, chỗ bà Khơ chết, chỉ còn lại Mo Làng, An Nùng và A Tún vẫn ở lại. Mo Làng nhìn An Nùng rồi nói. Thôi, mày cũng đi ngủ đi. Tao với thằng Tún về đây. Nhớ đừng có rửa vũng máu này vội. Độ mai, ngày kia, tao qua làm cái lễ giải trừ âm khí cho nhà mày. Thế nhá. Nói rồi, già làng quay lưng bước đi. A Tún chào bố nó một cái rồi chạy theo sau. A Nùng đứng tận gần một hồi giữa sân, nhìn vào khoảng không u tối trước mặt, rồi nhìn xuống vũng máu loang lổ thâm xịt đông như tiết canh. Bất giác, anh nhớ lại chuyện xưa, nhớ lại cái chết của người vợ mà anh rất mực yêu thương, mà trong lòng dâng trào cảm xúc. Đến độ nửa đêm gần 1 giờ sáng, An Nùng trở dậy bật đèn, để đến góc nhà lấy mấy cái bẫy thú, chuẩn bị lên nương rẫy để đặt bẫy như mọi ngày. Dù Mo Làng đã can dặn không ai được ra ngoài một mình, nhưng vì miếng cơm manh áo, A Tún sắp vào năm học mới cũng tốn khá nhiều khoản phải đóng. An Nùng vẫn quyết định đi. Anh cho rằng nếu cẩn thận đề phòng một chút, chắc sẽ không sao. Và lại anh làm việc này đã mấy chục năm nay, có thấy chuyện gì xảy ra đâu. Trên con đường xào xạc lá khô theo từng bước chân, An Nùng vừa đi vừa rọi đèn tứ phía xem có gì bất thường hay không. Chính vì cẩn trọng như vậy nên phải mất gần gấp đôi thời gian so với mọi ngày. An Nùng mới đặt xong được đống bẫy. Bấy giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vì không bỏ lỡ một hôm đặt bẫy, may mắn thì sáng mai thu bẫy, anh lại có thêm được một khoản nho nhỏ lo chi phí sinh hoạt. Xong xuôi tất cả, An Nùng quay bước trở về. Bỗng dưng anh cảm thấy lạ, tiếng bước chân của mình dường như là có thêm một nhịp, giống như là có hai người cùng đi. Cảm giác ớn lạnh từ phía sau truyền tới. An Nùng bất ngờ quay phắt lại nhìn, không có gì ngoài màn đêm đen đặc và tiếng kêu rả rích của bầy dế. Nghĩ mình nghe nhầm nên An Nùng lại bước tiếp, không hiểu sao trong người cứ cảm thấy bất an đến khó tả. Tiếp bước chân sột soạt trên đám lá khô. Không lâu sau, An Nùng lại nghe thấy âm thanh bước chân ai đó đang đi cùng mình. Cảm giác hồi hộp tim đập nhanh, bất giác đập loạn trong tim, làm An Nùng như muốn ngộp thở. Tiếng bước chân lúc này không dừng lại, mà hầu như dần một tiến sát hơn. cầm chắc cây đèn pin, A Nùng lần nữa quay phát lại nhìn. Trước mắt anh bây giờ là một người đang đứng, thân thể nhơ nhớp máu tanh, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu, hai bàn tay đen đúa với móng sắc nhọn dài ra, tưởng chừng như một ngón tay ấy có thể đâm xuyên qua cổ họng. A Nùng lắp bắp. A Tún! Anh nhận ra ấy là con trai mình, nhưng bộ dáng bây giờ lại vô cùng quỷ dị. Anh chợt sững lại như nhận ra điều gì đó, liền đun đun chỉ tay. Mày! Âm thanh xa lạ trầm bổng nhưng cũng quen thuộc vang lên. Sao? Tao đã nói rồi mà, tao sẽ quay lại trả món nợ máu năm xưa mà. Câu nói ấy khiến cho A Nùng chết lặng khi nhận ra đứa con duy nhất của mình đã bị quỷ nhập, và nó chính là kẻ đã hại chết người vợ của anh. Cơn thịnh nộ dâng lên, hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt. Mày, chính mày năm xưa giết chết vợ tao, hôm nay tao mới chính là người đòi món nợ máu. Nói xong, A Nùng không chút sợ hãi, tay rút trong túi ra một khúc cây. Ấy vậy lại là cây lúc lắc, là thứ mà con quỷ này sợ nhất. Nó càng không ngờ A Nùng sau bao nhiêu năm vẫn vậy, không tỏ ra sợ hãi chút nào. Với những kẻ khác chỉ cần nhìn thấy nó thôi là kêu gào bỏ chạy, và cái kết của sự sợ hãi bỏ chạy là cái chết. Khi người ta bỏ chạy sẽ quên đi sức mạnh của mình để phản kích, duy chỉ có kẻ này là phản kháng lại nó. Khá lắm, lại đây đi, tao sẽ giết chết mày trả món nợ năm xưa. A Nùng không hoảng khi nghe thấy những lời đe dọa ấy. Anh vận sức tung người lên cao, hai tay cầm chắc thân gỗ dài chừng sải tay đập xuống. Con quỷ trong thân xác A Tún vội vàng tránh sang một bên. Sau đó, nó nhanh tay bổi một nhát vào lưng A Nùng. Mắt thấy sắp hứng trọn đòn đánh, nhanh như cắt, A Nùng lăn người qua một bên, sau đó vùng dậy phản đòn. Con quỷ dù là quỷ, nhưng trong thân xác một con người, dù có hung mãnh đến đâu, cũng không thể nào vượt qua được sức lực người được. Bây giờ trông vào trận đánh nhau này chả khác gì hai người đàn ông đang ẩu đả cả. Con quỷ cứ vun vút vung móng sắc hôi thối của mình, muốn xé rách nát da thịt của kẻ dám động đến mình. Bàn tay phải nó đang bổ một chảo từ trên xuống, khí thế ngút ngàn. Thời gian kéo theo tuổi tác, sức khỏe cũng theo đó mà giảm đi phần nào. A Nùng không còn được dẻo dai như thời trai tráng. Chỉ sau một hồi ăn miếng trả miếng, mồ hôi đã túa ra ướt đẫm lưng áo. Tay anh run lên sau mỗi lần đỡ đòn của con quỷ. Trong thân xác A Tún, con quỷ tràn trề sức lực của một thằng thanh niên tuổi bẻ gãy sừng trâu, liên tục tung ra những đòn hiểm hóc mà nếu A Nùng dính phải chỉ một đòn, không vong mạng thì cũng trọng thương. Trong màn đêm vang lên những tiếng thở hổn hển, tiếng móng tay quỷ va chạm với khúc cây lúc lắc, rồi cả những tiếng gầm ghè mỗi lần ra đòn của con quỷ. Cả dân bản theo lời mo làng ở yên trong nhà ngủ say giấc, nên chẳng ai hay biết ở trên này có hai kẻ đang đánh nhau một mất một còn. Tốc độ của A Nùng mỗi lúc một chậm hơn, con quỷ lại đánh tới tấp khiến cho anh phải lui dần về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào gốc cây lớn, anh mới khựng lại, miệng thở ra những tiếng nặng nhọc, chứng tỏ anh đã đến hồi đuối sức. Con quỷ nhếch mép rồi cười ré lên man dại. Tao xem mày còn chạy đi đâu? Đi chết đi! Dứt lời, con quỷ chẳng cần để ý tới biểu hiện của A Nùng ra sao. Nó vùng bàn tay với những móng sắc nhọn, năm đầu ngón tay chụm lại trông như một mũi kiếm. Con quỷ lao đến hỏng đâm thủng bụng của A Nùng, muốn moi tim, ăn tươi nuốt sống toàn bộ nội tạng của anh. A Nùng, sức lực đã giảm sút đi rất nhiều, không còn khả năng đánh trả. Trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh đứa con trai mà anh hết mực yêu thương, bị con quỷ điều khiển mà lòng nghẹn lại. Con trai anh hoàn toàn không có lỗi, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Số phận trớ trêu đã khiến nó trở thành đối tượng tiếp theo bị di chuyển gen của loài quỷ, rồi vô tình bị quỷ thao túng và giết hại người. Lòng căm hận dâng lên đến đỉnh điểm. Bao nhiêu năm qua anh biết sẽ có một ngày con quỷ này sẽ quay lại. Mặc dù anh không muốn điều ấy xảy ra, nhưng anh vẫn mong gặp lại nó để trả thù cho vợ anh. Dù hôm nay có phải bỏ mạng, A Nùng cũng không hối tiếc. Chết đi, anh có thể giải tỏa được sự ân hận dằn vặt suốt 16 năm qua. Anh có thể gặp lại Thị Bân, vợ của mình, để nói lời xin lỗi. Nhưng nếu như anh chết tại nơi này, thì con của anh vĩnh viễn trở thành tay sai của quỷ, còn phải mắc vào đại tội cấm kỵ nhất của đời người, ấy là nghịch tử con giết cha. Rồi con quỷ dưới lốt của con trai anh sẽ lại đi gieo tai vạ khắp nơi. Dân bản sẽ không ngày nào được sống trong yên bình. Anh không thể điều ấy xảy ra được. Nghĩ đến đây, anh bất giác hét lên một tiếng. Không! Tao không cho phép mày đạt được những gì mày muốn! Như được tiếp thêm sức mạnh, khi những móng tay sắc nhọn của con quỷ chỉ còn cách bụng chừng một gang, An Nùng lách người qua một bên. Anh nắm lấy cánh tay con quỷ, dùng hết sức kéo thật mạnh theo chiều mà nó đang hướng đến. Hướng đến thân cây, gia tăng sức mạnh và bộ vuốt của nó. Tiếng phập vang lên, nghe như tiếng con dao găm vào gỗ. Năm đầu móng tay của con quỷ xuyên quá nửa vào thân cây. Không làm sao rút ra được. Con quỷ gằn lên từng tiếng giận dữ. Mày! Mày! An Nùng không có ý định lợi dụng cơ hội này mà bỏ chạy. Vì anh biết mối hiểm họa về sau sẽ khó lường đến nhường nào nếu không giải quyết triệt để. Nhân lúc con quỷ vẫn còn đang bị mắc kẹt với cái thân cây, anh vung khúc cây lúc lắc lên quá đầu, muốn dồn sức cho một đòn quyết định. Con quỷ lúc này hai mắt long lên vì sợ hãi, nó cuống quyết muốn bẻ gãy những chiếc móng tay để thoát thân. Nhưng những chiếc móng tay cứng tựa như dao, trong chốc lát chẳng thể nào bẻ gãy cùng lúc hết được. Trong ánh mắt kiên định của An Nùng lại thấy luồng linh khí trừ tà trên khúc cây lúc lắc. Một gậy này đập xuống thì chỉ có nước hồn phi phách tán. Con quỷ liền dùng tới hạ sách. Nó giả giọng A Tốn, đồng thời là để kéo dài thời gian. Nó có thể tận dụng được khoảng thời gian đó để thoát ra. Bố, bố làm gì con vậy? Sao con lại ở đây? Những lời nghe đến thê lương này của con quỷ lập tức có hiệu quả. An Nùng vốn dĩ đã đi đến một quyết định khó khăn là hy sinh mạng sống của A Tún để diệt loài quỷ dữ. Rồi sau đó anh sẽ tự kết liễu mình để tạ tội. Gia đình của anh có thể được đoàn tụ về với Giàng. Nhưng lúc này, nghe thấy giọng đứa con của mình, anh giật mình bất giác bối rối nhìn. Trước mặt anh vẫn là A Tún, đứa con trai độc nhất của anh. Giọng nói thì đúng là của nó, nhưng nét mặt thì vẫn là của quỷ dữ. Tún. Mặc dù biết là con quỷ kia bày trò, nhưng An Nùng cũng không tài nào xuống tay được nữa. Đôi tay run run bất chợt buông thõng, khúc cây lúc lắc trong tay rơi xuống đất, lăn lóng lóc ra xa. An Nùng ngồi bệt xuống, mặt thẫn thờ, lẩm bẩm lặp đi lặp lại. Tún ơi, bố vô dụng, bố xin lỗi. Con quỷ mắt vừa nhìn An Nùng canh chừng, nó còn một chân rồi cả hai chân đạp lên thân cây để tạo đà rút mấy cái móng tay ra. Những chiếc móng được rút ra dần dần vang lên những tiếng ken két như nhổ đinh. Cũng phải mất gần một phút, nó mới tách rời được hoàn toàn. Trên thân cây chỉ còn lại là những cái lỗ sâu hoắm, nhựa cây rỉ ra những dòng nhựa đen ngòm ngòm. Đưa đôi mắt vằn vện những tia giận dữ nhìn An Nùng, con quỷ tay vung chảo, một lần nữa dồn hết sự căm thù bấy lâu nay, đòi lại món nợ khi xưa. An Nùng vẫn ngồi nguyên một chỗ, không có dấu hiệu kháng cự. Đúng lúc này, một tấm lưới đan bằng sợi gai mây từ trên chụp xuống người con quỷ. Một giọng nói trầm vang lên. Cuối cùng, tao cũng bắt được mày rồi. Lần này xem mày chạy đi đâu. Bóng người dần xuất hiện sau một gốc cây cách chừng 5 mét. Ấy chính là Mo Làng. Dường như ông đã ở đó khá lâu, đã chứng kiến hết từ đầu đến cuối mọi chuyện. Con quỷ bị nhốt trong tấm lưới không thoát ra được. Nó càng vùng vẫy thì những chiếc gai nhọn lại càng cào cứa lên người, khiến cho nó gào rú lên đau đớn, khói đen xì xèo bốc lên. Thả tao ra, thả tao ra. Mò Làng, mày ẩn nấp chui rút như một con chó rồi thừa cơ đánh lén tao. Như vậy mà cũng xứng là Mò Làng à? Mò Làng chắp tay sau lưng tiến lại gần. Ông chẳng mảy may để ý những lời khích bác của con quỷ. Với một con quỷ sống ký sinh trên người khác, dày vò cuộc sống của người ta như mày, mà cũng đòi sự công bằng à? Vậy những người vô tội đã bị mày hại chết, họ có sự công bằng hay không? Con quỷ vẫn không ngừng cục quậy tìm cách thoát ra, hai hàm răng nghiến kèn kẹt. Mò làng, mày 5 lần 7 lượt phá hỏng chuyện của tao. Nếu không phải trong nhà mày có chấn bùa thì tao đã sớm lấy cái mạng da của mày rồi. Mò làng lạnh giọng đáp. Tao biết sẽ có một ngày mày phá phong ấn thoát ra trả thù, nên tất đã có chủ liệu. Tao chỉ hận một điều là không kịp ra tay cứu bà Khơ khỏi nanh vuốt bẩn thỉu của mày. 16 năm trước, mày có thể tìm được người di chuyển gen quỷ. Còn hôm nay là sự chấm hết của mày. Về với địa ngục đi. Nói dứt lời, Mò làng đút trong áo một lá giấy vàng. Trên ấy viết chi chít những nét mực loằng ngoằng. Ông dán lên tấm lưới gai mây, miệng lầm rầm đọc chú, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Lá bùa được kích phát, tấm lưới gai mây bắt đầu thắt chặt lại, ôm sát lấy cơ thể đến lòi ra từng thớ thịt. Con quỷ ở bên trong bắt đầu la lên thống khổ, nằm vật ra đất mà lăn lóc. Những chiếc gai mây lại càng được thể đâm sâu vào da thịt, như bòn rút đi linh hồn quỷ dữ. Khói đen bốc lên không ngừng, theo sau Mo làng có thêm cả chục người thanh niên, bấy giờ cũng đốt đuốc vây lại con quỷ trong tấm lưới. Tay còn dắt theo chó mực và mèo đen. Anh Hùng trông thấy con mình chịu thống khổ đến như vậy rồi đau xót. Mò, thằng bé chết mất. Không sao đâu, những thứ này không làm hại đến thằng bé được đâu. Con quỷ vẫn không ngừng lăn giấy trên đất. Những âm thanh thống khổ đau đớn ngày càng vang to, vang vọng khắp khu rừng, đánh động đến cả những loài thú đi ăn đêm, làm chúng bỏ chạy tán loạn. Mò làng nhìn con quỷ đang bất lực chống chọi thì cười mỉa. Mày tốt hơn hết là lên từ bỏ đi. 16 năm trước tao để mày thoát, mày nghĩ 16 năm sau tao còn mắc sai lầm như vậy sao? Hôm A Tún biến mất, tao biết là mày đã trở lại, nhưng không có cách bắt được mày khi mày chưa thức tỉnh, nên mới chờ cơ hội. Để cho mày hại đến người vô tội, ấy là tội của tao. Còn bây giờ, đêm còn dài, mặt trời giang còn lâu mới tỉnh. Mày nghĩ mày chống được bao lâu? Con quỷ tức giận. Thằng già, thằng mò già, tao có chết cũng phải kéo mày theo. Dứt lời, một luồng khói đen từ mồm A Tún thoát ra. Mò làng biết ấy chính là con quỷ đã chịu ra ngoài, liền hô lớn. Mọi người cẩn thận, ngậm chặt mồm vào, đứng sát lại với mấy con chó. Khi luồng khói đen ấy vừa bay ra, chưa qua khỏi mắt lưới, hướng tới mò làng, thì một con mèo đen nhảy vụt qua cả một nhát vào không trung, xuyên qua đám khói, chia làm hai nửa. Tiếng quỷ gào vang lên, sau đó lại thêm một con cứ liên tục tấn công vào đám khói ấy. Con quỷ không chịu được, nó dần tụ lại một chỗ không xa, tránh đi đòn đánh của bầy mèo. Nhận diện chính thức dần lộ diện, khiến cho ai nấy trông thấy đều kinh hãi. Con quỷ trong bộ dáng hết sức kinh dị, hai mắt đỏ ngầu phát sáng sắc lạnh. Cái đầu bao phủ bởi mớ tóc dài chổng ngược cả lên như rễ cây, cái mồm đỏ lòm lòm như chậu máu cùng hàm răng vàng khè nham nhở. Chân tay khô đét xương sẩu giơ ra, toàn thân được bao phủ một màu đen kín kịt. Mò làng cười nhạt. Cuối cùng mày cũng chịu lộ diện. Loài quỷ dữ như mày không được phép tồn tại mới đúng. Bao nhiêu lâu nay mày làm hại bao nhiêu người, bây giờ đến lúc phải trả giá rồi. Đoạn mò làng rút ra một cây gỗ từ sau túi, ấy cũng là gỗ từ thân cây lúc lắc. Đám người ai nấy cũng thủ sẵn một cây, mọi người vây lấy con quỷ, quyết không cho nó thoát. An Nùng không nói nhiều lao lên, vung cây đập xuống. Con quỷ mồm thở ra khói độc hôi thối. An Nùng không sợ, vội nghiêng đầu. Thế cây cũng nghiêng đập vào vai trái, tức khắc tiếng răng rắc vang lên. Một cánh tay khô đét gãy lìa. Tiếp sau đó là mèo đen cùng với chó cũng lao đến. Con nào con nấy nhe nanh múa vuốt vô cùng hung tợn. Chúng nhào đến con cắn, con cào, làm con quỷ còn chưa hết bàng hoàng khi ăn nhát đánh vừa rồi lại phải chịu thêm muôn vàn đau đớn. Mò làng cũng lao đến, vung cây đập đánh chát lên cái đầu quỷ tóc tai rối bù. Cái đầu vỡ nút cả ra, khói đen cũng theo đó tỏa ra bên ngoài. Ấy chính là quỷ lực để duy trì sự sống của nó. Con quỷ đau đớn, nó vùng ra, vùng tay quét một đường. Tất cả vội vàng tránh né. Nó vút một cái nhảy ra khỏi vòng vây của đám chó mèo và mò làng. Vừa tiếp đất thì lại một tiếng chát vang lên, là một thằng thanh niên gần ấy vung cây đập vào lưng nó, lại còn dí ánh lửa từ cây đuốc đang cháy hừng hực, làm cho hai mắt của nó bị thiêu đốt đến không nhìn thấy gì. Liên tiếp sau đó là vô vàn nhát đánh chí mạng, quỷ lực càng lúc càng thoát ra nhiều, làm cho con quỷ càng lúc càng suy yếu. Nó vốn chỉ khi nào ký sinh trên người thì mới trở nên mạnh mẽ, một khi thoát ra bị tác động thì sẽ không có cách phản đòn. Huống hồ từ nãy đến giờ ăn hành không ít, bầy chó thấy con quỷ nhảy ra xa, chúng cũng nhanh chóng đuổi đến, nhảy chồm vào cắn xé. Bầy mèo cũng không yếu thế, tung mình nhảy lên cây rồi phóng xuống mang theo móng vuốt bổ xuống. Mò làng đứng bên ngoài theo dõi, nghe tiếng con quỷ kêu lên đau đớn cứ yếu dần, ông mới thở ra một hơi, buông bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng ông biết bao nhiêu năm nay. Một làn khói đen tỏa ra xung quanh đám người chó đang vây lại. Mò làng biết tất cả đã kết thúc, ông ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không trăng không sao, tối đen một màu ảm đạm. Giảng ơi, nó chết rồi Giảng ạ. Tiếng ho sù sụ vang lên làm ông chú ý. Ấy là A Tốn khi nấy con quỷ thoát ra làm nó ngất lịm, bây giờ mới tỉnh dậy. Sao con lại ở đây? Sao để nhốt con trong lưới thế này à? A Nùng vui sướng chạy đến mở lưới cho con. Anh ôm chầm lấy A Tốn khóc nấc lên như đứa trẻ. Bây giờ anh mới có thể yên tâm mà sống sau bao nhiêu năm, sống trong lo lắng, dằn vặt, sợ hãi một ngày nào đó mất đi đứa con này. Mọi người cùng vui sướng lây khi mối họa đã được trừ trả lại cho dân bản cuộc sống bình yên. Đám người mừng mừng tủi tủi khoác tay nhau ra về, ai nấy trên môi nở một nụ cười vui vẻ, hạnh phúc. Hai tiếng vừa qua chúng ta đã cùng nhau đón nghe một tập truyện rất là hay của tác giả Diễm Hằng, và cảm ơn Diễm Hằng rất nhiều đã luôn luôn hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Và Thuận rất là thích những câu chuyện của Diễm Hằng, từ văn phong, câu từ tác giả sử dụng cho tới nội dung cốt truyện đều rất là đặc sắc, rất là hay. Không biết quý vị cảm nhận gì về những câu chuyện của tác giả Diễm Hằng thì hãy bình luận xuống dưới cho Thuận được biết với nhé. Trân trọng cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị đã luôn luôn yêu mến và lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Coi Âm, lựa chọn giọng đọc của Duy Thuận cho những phút giây nghe chuyện của mình. Trân trọng tình cảm đó của quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ như thế. Và với tình cảm đó thì Thuận cũng xin đáp lại tất cả quý vị bằng việc đó là cả ekip của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm cũng sẽ luôn luôn cố gắng cho ra những sản phẩm chất lượng và hay nhất. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ, chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.